Nói như vậy, quỷ hồn đều không có thật thể, chỉ có thượng nhân loại thân mới có thể cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng là, bàn nhược không chủ trương làm như vậy, mặc kệ là vì cái gì mục đích, quỷ hồn trên người có chứa âm khí, đối bình thường nhân loại khẳng định không có chỗ tốt, hơn nữa dung tiểu quân loại này quỷ, tuy rằng hiện tại nói, chỉ là đi ôm một cái mâu thân cùng hài tử liền đi, nhưng là, một khi thật sự thượng thân về sau, liền vô pháp khống chế nàng hành vi, vạn nhất nàng không muốn đi, đem thượng thân người nọ hồn cấp cắn nuốt, lại đi tìm Mã Chí Thành cùng Từ Minh báo thù rửa hận, kia cũng không phải không thể nào. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, đã có thể không xong. Bàn Nhược nghĩ vậy chút, dứt khoát cự tuyệt, nếu đã chết, liền không cần lại cấp người sống tăng thêm thống khổ, quên trên đời này hết thảy, đi một lần nữa đầu thai đi. Ngươi cùng mẫu thân ngươi nữ nhi duyên phận, kiếp sau lại tụ. Chính là Dung Tiểu Quân nghe xong, rất khổ sở, túi đầu nhỏ giọng mà khóc lóc. Ta vì cái gì ngu như vậy? Vì cái gì đến chết mới biết được chính mình gả cho như thế nào người? Vì cái gì đem chính mình nhân sinh quá thành như vậy? Nói xong, nàng ôm Bàn Nhược đùi, khóc ròng nói, đại sư, ngươi liền xem ở ta hải tử phân thượng, giúp ta một phen đi. Ta cứ như vậy bỗng nhiên đã chết, thật sự là không cam lòng. Nàng cả người ướt rầm rề, còn có đầy đầu thủy thảo, đem Bàn Nhược làm cho một thân thủy, Bàn Nhược bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Đêm nay, nếu là không giúp thực hiện nguyện vọng, chỉ sợ chính mình đừng nghĩ ngủ, nghĩ đến đây, Bàn Nhược thở dài nói. Hảo, ta giúp ngươi một lần, nhưng là, ngươi không thể thượng nhân loại thân. Kia phải làm sao bây giờ? Dung Tiểu Quân ngẩng đầu, lộ ra một trương bị phao sưng lên mặt. Bàn Nhược trả lời, ta có thể giúp ngươi, tiến vào mẫu thân ngươi cùng ngươi nữ nhi trong ngộng, làm ngươi ở trong ngộng đem muốn nói cho các nàng. Ngộng. Dung Tiểu Quân không biết Bàn Nhược đã lợi hại đến có thể quỷ hồn đưa vào ngộng trình độ. Nàng vội không ngừng gật đầu, có thể. Hảo. Bàn Nhược nói xong, cũng không kéo dài, nàng niệm động chú ngữ, lấy pháp lực đem Dung Tiểu Quân hồn phách đưa vào nàng mẫu thân trong ngộng. Bàn Nhược không biết các nàng nói chút cái gì, chỉ nhớ rõ hôm nay, Dung Tiểu Quân hồn phách trở về sau, là vẻ mặt thỏa mãn, khóc lóc đi đầu thai. Tới rồi một đầu tháng, thành thị này hạ năm nay trận đầu tuyết. Đây là Bàn Nhược trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, lông ngỗng đại tuyết từ thiên bay xuống, hắc hôi không trung không hề làm người hít thở không thông, ngược lại nhiều vài phần thuần tịnh mỹ. Cả tòa trường học xuyên một thân bạch đi rìa, nguyên bản hơi hiện bình thường trường học nhà lầu, lập tức trở nên mỹ lên. Các bạn học đều nhạc hỏng rồi, bọn họ đã nhiều năm không thấy được tuyết, giờ phút này thấy, đều buông sách vở, cao hứng mà chạy ra phòng học đi xem tuyết hoặc là tìm 2-3 cái bạn tốt đi sân thể dục thượng chơi tuyết. Toàn bộ trường học đều sôi trào, chính là ở như vậy không khí chung, Bạc Hà treo điện thoại, cao hứng mà chạy đến sân thể dục đi lên, ôm Bàn Nhược cùng Cố Hề Hề hô. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Ta nhận được một cái phim truyền hình chung nữ xứng nhân vật. Thật sự. Cố Hề Hề ôm nàng hô, ai nha. Ta khuê mật muốn thành đại minh tinh. Chờ ngươi vào giới giải trí, nhớ rõ giúp ta muốn ảnh đế ký tên, còn có, về sau ta muốn đi thăm ngươi ban. Đừng kích động, chỉ là cái nữ xứng. Bạc Hà mặt đỏ hồng, mãn nhãn tinh quang chớp động, rất là hưng phấn. Nữ xứng cũng không tồi a. Chờ ngươi về sau đỏ, nữ chính còn không nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Cố Hề Hề cười nói. Về sau sự tình ai biết được. Bạc Hà lại nhìn về phía Bàn Nhược, cười nói, Bàn Nhược, hoặc là ngươi giúp ta tính một quẻ, xem ta tiến giới giải trí về sau, có thể hay không hỏa. Yên tâm đi. Bàn Nhược đã sớm xem qua nàng tướng mạo, bảo đảm nói, ngươi sẽ đỏ tía, chỉ là vấn đề thời gian, bất quá vận khí của ngươi cũng không tệ lắm, hẳn là không dùng được bao lâu, là có thể bị mọi người biết rõ, nhưng là nếu muốn trở thành một đường minh tinh điện ảnh, còn phải tiêu tốn mấy năm thời gian. Bạc Hà nghe vậy, vui vẻ cực kỳ. Nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi, liền tính tốn vài năm cũng không sợ, rốt cuộc, ta lớn nhất tư bản chính là tuổi trẻ, ta năm nay mới 18 tuổi, liền tính dùng 10 năm thời gian đi phân đấu, cũng không lỗ. Rét đậm đã đến, thiên lanh không được, cái này chủ nhật, Bàn Nhược một nghỉ liền nhận được Dung lỗi điện thoại. Bởi vậy lần trước Dung Tiểu Quân sự tình, Dung cô khăng khăng muốn đưa Bàn Nhược một phần tạ lễ, nàng cảm thấy hiện giờ nữ nhi đã chết, chính mình đòi tiền cũng vô dụng. Chỉ hy vọng có thể mang hảo này duy nhất ngoại tôn nữ, xem như hiểu rõ trong lòng duy nhất vướng bận. Dung lối nói, Dung cô hiện tại cũng buông xuống khúc mắc, Mã Chí Thành cùng Từ Minh xa lưới sau, nàng đối nữ nhi cũng có cái công đạo. Hơn nữa trước đó vài ngày, Dung cô mơ thấy nữ nhi ở trong ngộng cùng nàng nói thật lâu nói, một giấc ngủ dậy, Dung cô liền nói, nhật tử còn muốn hướng phía trước quá, cùng nữ nhi duyên phận chỉ có thể lưu tại kiếp sau. Cuối cùng, Dung cô tặng Bàn Nhược một hộp nhân sâm. Nàng nói, này hộp trăm năm nhân sâm là tổ tiên lưu lại, ta lưu trữ cũng vô dụng, liền đưa cho đại sư làm tạ lễ đi. Này hộp trăm năm nhân sâm phẩm tướng cũng không phải đặc biệt hảo cái loại này, tuy là như vậy, này hộp nhân sâm cũng ít nhất giá trị 20-30 vạn. Dung cô, ngươi lưu lại đi. Không được còn có thể bán cấp ngoại tôn nữ đọc sách dùng. Bàn Nhược thiệt tình nói. Không được. Đại sư, ngươi nhất định phải thu. Dung cô kiên trì, nàng cười khổ nói, ngươi yên tâm, tuy rằng nữ nhi không có, nhưng ta còn có điểm tiếp tục, cũng đủ đem ngoại tôn nữ cấp lôi kéo đến gả chồng mới thôi. Nha đầu này ra ra mãi mãi mấy ngày hôm trước nghe nói tình huống cũng tới, cho ta quỳ xuống cầu ta tha thứ, còn để lại 20 vạn đồng tiền cho ta, nghe nói là tìm thân thích nhóm mượn, muốn ta nhất định đem đứa nhỏ này nuôi nấng lớn lên. Ta biết bọn họ trong lòng cũng không thoải mái, tốn chút tiền có thể cho bọn họ dễ chịu một ít, liền nhận lấy, cho nên, hiện tại ta thật là không thiếu tiền. Nếu nàng kiên trì, Bàn Nhược liền không nói cái gì nữa, nhận lấy này hộp trăm năm nhân sâm. Tiến đi Dung cô, Dung Lỗi xét thượng. Đi xuống tới một cái ăn mặc áo khoác trung niên nam nhân. Dung Lỗi đối Bàn Nhược giới thiệu nói, đại sư, vị này chính là ta bằng hữu, họ Lưu, hắn tưởng thỉnh ngươi giúp hắn xem một chút phong thủy. Xem phong thủy. Bàn Nhược nhìn mắt kia Lưu tiên sinh, chỉ thấy hắn mặt mang sắc khí, ấn đường biến thành màu đen, cả người còn vờn quanh một cổ âm khí, rõ ràng là gặp phải quỷ. Nàng hít mắt, nhìn chằm chằm Lưu tiên sinh, hừ một tiếng, nói, chỉ sợ Lưu tiên sinh muốn nhìn không ngừng là phong thủy đi. Lưu tiên sinh nghe xong lời này, sửng sốt một chút, hắn ngay sau đó như là thấy được hy vọng giống nhau, hai mắt mang chỉ nói. Đại sư, thỉnh ngươi đừng trách tội, thật không dám giấu giếm, ta tìm ngươi xác thật là bởi vì ta công ty ra điểm vấn đề. Nga. Lưu tiên sinh lòng còn sợ hãi mà nói. Là như thế này, chúng ta công ty tổ chức trang web tên là Tấn Giang Nguyên Sang Võng, chủ đánh nữ tính tiểu thuyết đọc này một khối, rất nhiều nữ tính thông qua chúng ta trang web xem tiểu thuyết, nguyên bản đều bình an không có việc gì. Nhưng gần nhất cũng không biết như thế nào làm, có vài cái khách hàng phản ánh, các nàng đâm quỷ. Đâm quỷ. Bàn Nhược viên mắt hơi trừng, cau mày hỏi, ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Hảo hảo. Lưu tiên sinh vội không ngừng gật đầu, vẻ mặt sợ hãi mà nói, là như thế này, bọn họ ở trên mạng xem tiểu thuyết thời điểm, chúng ta trang web màn hình sẽ bỗng nhiên xuất hiện quỷ bộ dáng. Màn hình xuất hiện quỷ. Có phải hay không nhiễm virus? Bàn Nhược phân tích. Thật không phải. Ta lúc trước cũng tưởng có người cho chúng ta trang web thấy vào virus, ai biết một trà, cái gì vấn đề đều không có. Có một ngày buổi tối, ta rạng sáng còn ở công ty tăng ca, nghe được công ty trong vê nút cờ truyền đến tiếng khóc. Lúc này, ta màn hình máy tính chợt lóe, mặt trên bỗng nhiên xuất hiện một cái nữ quỷ, chỉ thấy nàng tóc che mặt, trong mắt thượng thiên, đôi mắt đổ máu, hàm răng còn kéo kẹt mà xoa xoa nha, nàng vẫn luôn ở hướng ta đi tới. Càng khủng bố chính là, ta phát hiện kia nữ quỷ nơi địa phương. Chính là chúng ta trang web toilet. Lưu tiên sinh tựa hồ bị sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Nghe này tình tiết, này nữ quỷ đảo có chút giống xạ đạ cổ. Bàn Nhược mở miệng nói, nếu chỉ là đơn giản nháo quỷ, kia cũng không khó làm. Còn không ngừng như vậy. Lưu tiên sinh vội la lên, đại sư, chúng ta công ty gần nhất xuất hiện không ít kỳ quái sự tình. Ta phía trước thỉnh không ít đại sư đều giải quyết không được, hy vọng ngươi nhất định phải giúp ta. Chương 80. Bàn Nhược nhìn chằm chằm vị này Lưu tổng, trầm mặc nghe hắn nói xong. Trên thực tế, nàng bạn tốt Bạc Hà cùng Cố Hề Hề, đều thích ở Tấn Giang Nguyên Sang trên mạng xem tiểu thuyết, này hai người tổng nói Tấn Giang trên mạng tiểu thuyết loại hình phong phú, các nàng không yêu xem tổng tài văn, vì thế, liền vẫn luôn tại đây ra trang web thượng đóng quân, phía trước các nàng còn đã từng đề cử chính mình chú ý quá một vị đại đại tiểu thuyết, nhớ rõ đó là một quyển tiểu bạch ngọc văn, tác giả viết. Rất thú vị, Bàn Nhược tuy rằng không thấy, nhưng mơ hồ nhớ rõ, đại khái ở 7-8 năm về sau, vị này tác giả thư bị chụp thành phim truyền hình. Phát hỏa hảo một thời gian. Bàn Nhược là không yêu xem tiểu thuyết internet, cũng không thích xem phim truyền hình, nhưng là, như vậy trang web người đọc rất nhiều, nếu cái này trang web ra vấn đề, như vậy, khẳng định sẽ khiến cho không nhỏ khủng hoảng. Bàn Nhược nghĩ đến đây, liền lạnh giọng nói, mang ta qua đi nhìn xem. Hảo! Đại sư! Ta hiện tại liền mang người qua đi. Lưu Tổng nghe nàng nói như vậy, chạy nhanh ở phía trước dẫn đường, phải biết rằng, gần nhất hắn tìm không ít phong thủy đại sư. Nhưng người ta vừa nghe nói thật sự muốn bắt quỷ, liền lập tức tất cả đều chạy. Lưu Tổng Ân cần mà vì Bàn Nhược mở cửa xe, Bàn Nhược mới vừa ngồi vào đi, chỉ nghe chuông điện thoại thanh một vang. Là Cố Hề Hề đánh tới. Hề Hề. Bàn Nhược, ngươi làm gì đâu? Không có việc gì ra tới cùng nhau đi dạo phố A. Cố Hề Hề nói, ta cùng Bạc Hà vừa vặn ở bên nhau đâu. Ta đêm nay có việc. Bàn Nhược trầm giọng đáp, chờ vội xong sau khả năng sẽ đã khuya. Đã trễ thế này. Ngươi có chuyện gì? Cố Hề Hề truy vấn. Bàn Nhược đem sự tình nói một lần. Cho nên, Tấn Giang bên kia xảy ra vấn đề. ai nha? Ta ở cái này trang web nhìn lâu như vậy tiểu thuyết, còn không biết Tấn Giang làm công địa điểm trông như thế nào đâu, không bằng ta cùng Bạc Hà cũng đi theo nhìn xem, hảo sao? Cố Hề Hề nói. Bàn Nhược nhìn mắt Lưu Tổng. Lưu Tổng, ta hai vị bằng hữu muốn đi Tấn Giang tham quan một chút. Lưu Tổng tưởng tượng, liền biết là chuyện như thế nào. Là chúng ta trang web người đọc đi. Hành A, nếu các nàng không sợ nói, đã kêu các nàng cùng nhau đến đây đi. Bàn Nhược vì thế cười đối Cố Hề Hề nói, Hề Hề, tới có thể, nhưng là ta cần thiết muốn cho ngươi biết, chúng ta là đi đang làm gì. Làm gì A? Cố Hề Hề khờ dại hỏi. Bàn Nhược giơ lên khóe môi, đắp, bắt quỷ. Điện thoại kia đầu, thật lâu không ai nói chuyện, Cố Hề Hề bỗng nhiên nói, cái kia, Bàn Nhược A, ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có chuyện phải làm, ta liền không đi xem náo nhiệt, ngươi nhớ rõ chụp cái video cho ta xem A. Ta đã quên nói cho ngươi. Bàn Nhược lộ ra mạc danh mỉm cười, cái kia nữ quỷ liền thích tránh ở máy tính cùng di động bên trong, chuyên môn sấn ngươi xem di động thời điểm, đống nhiên nhảy ra, đem người dọa cái chết khiếp. Cố Hề Hề sau một lúc lâu không nói chuyện tới, một lát sau, nàng vuốt chính mình trái tim nhỏ, nói. Bàn Nhược, video liền không cần chụp, thỉnh ngươi hảo hảo đem kia nữ quỷ cấp tiến đi, đừng làm trở ngại chúng ta đại đại Càng Văn Nga. Bọn họ tới rồi Tấn Giang nơi cao úc, trời đã tối rồi, cao úc công nhân đều tan tầm, thang máy trống rỗng. Không ai. Dung Lỗi ấn xuống cửa thang máy, đem đại gia dẫn đi vào, thang máy mới vừa bay lên đến 11 lâu, đồng nhiên run lên một chút, rồi sau đó ngừng ở nơi đó. Không xong. Thang máy như thế nào ngừng? Lưu Tổng hỏi. Dung Lỗi ấn khẩn cấp ấn phím, không có thành công, vì thế hắn móc di động ra, gọi khẩn cấp liên hệ điện thoại, nhưng mà, vừa rồi tín hiệu còn thực tốt di động, đồng nhiên biểu hiện không ra bất luận cái gì tín hiệu. Dung Lỗi cảm giác được không thích hợp. Rõ ràng vừa rồi còn có tín hiệu, đã trễ thế này, trực ban người nên sẽ không phát hiện không được đi. Lúc này, Bàn Nhược đống nhiên cảm nhận được một cổ âm sát khí. Nàng ánh mắt một lệ, cau mày, nhìn về phía chung quanh. Có quỷ. Nàng tìm kia âm khí nơi phát ra địa phương, vẻ mặt đề phòng mà ngẩng đầu nhìn về phía thang máy phía trên. Chỉ thấy, một cái nữ quỷ chính bái ở nơi đó, túi đầu xem nàng. Thấy Bàn Nhược ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, nữ quỷ há mồm buồn máu miệng rộng cười cười, này cười. Miệng nàng máu cùng nước miếng hình thành hỗn hợp dịch nhảy từng giọt mà đi xuống nhỏ. Bàn Nhược người này có điểm thói ở sạch. Thấy này chất lỏng, nàng chau mày, vẻ mặt không mau. Có điểm ghê tởm. Kia nữ quỷ thấy nàng nhíu mày, lập tức bay tới Bàn Nhược trước mặt, tiêm thanh hỏi, ngươi có thể thấy ta? Nữ quỷ trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Bàn Nhược, hai người ly thật sự gần, gần gũi hai mắt đối diện khi, chóp mũi cơ hồ muốn đụng tới cùng nhau. Bàn Nhược lúc này mới phát hiện, này nữ quỷ căn bản là không có mặt. Cũng không biết nàng là chết như thế nào, chỉ thấy trên mặt nàng không có một chỗ ngũ quan là hoàn chỉnh, tất cả đều mơ hồ thành một đoàn huyết nhục, nàng mắt nứt ra, cái mũi hoai, trong miệng không ngừng đổ máu, toàn bộ thân thể đều là một mảnh màu đỏ, nơi nơi đều là lộ ra huyết nhục. Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn, nàng tuy rằng không sợ quỷ, chính là, có thể hay không đừng xấu đến như vậy rõ ràng. Như vậy ghê tởm quỷ, thật sự ảnh hưởng nàng muốn ăn. Thấy Bàn Nhược không trả lời, nữ quỷ cố ý tới gần nàng, còn trò đùa dai giống nhau. Cố ý dùng tay moi thân thể của mình, cứ như vậy, đống nhiên xé mở chính mình tan vỡ làn da, lại dùng tay lột ra huyết nhục của chính mình, thẳng tắp đem nội tạng hiện ra ở Bàn Nhược trước mặt. Cái này nữ quỷ ở khiêu khích chính mình. Bàn Nhược đương nhiên biết, nàng hư lạnh một tiếng, lộ ra một tia khinh thường biểu tình, loại này hấu trí hành động, nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Dung Lỗi thấy Bàn Nhược trừng lớn đôi mắt, một lời không nói mà nhìn thẳng vào phía trước, không khỏi hỏi, đại sư, ngươi đang xem cái gì? Bàn Nhược không nói chuyện. Như cũ cùng kia nữ quỷ bốn mắt nhìn nhau. Thấy Bàn Nhược không nói lời nào, Dung Lỗi nghi hoặc mà cùng Lưu Tổng liếc nhau, bọn họ đều đã nhận ra Bàn Nhược không tầm thường, Bàn Nhược như vậy không giống như là đang ngẩn người, ngược lại giống ở cùng người nào đó đối diện. Nghĩ đến đây, hai người bọn họ không khỏi sau sống rét run. Đại sư, Dung Lỗi lại kêu một tiếng, rồi sau đó thử tính hỏi, có phải hay không? Có kia đồ vật. Nguyên bản hắn là không tin này đó. Chính là từ cùng Bàn Nhược tiếp xúc lâu rồi, hắn liền bắt đầu tin tưởng huyền học, gần nhất hắn lại nghe được rất nhiều bắt quỷ chuyện xưa, thế mới biết, nguyên lai quỷ vẫn luôn tồn tại, chỉ là người nhìn không thấy bọn họ mà thôi. Lưu Tổng nghe xong lời này, cũng lộ ra hoảng sợ biểu tình. Không phải như vậy sao đi? Ngẫm lại xem, thang máy nhỏ hẹp không gian nội, trừ bỏ bọn họ ba người bên ngoài, cư nhiên còn có một cái nhìn không thấy quỷ, bốn người tê ở thang máy, ai biết kia quỷ rốt cuộc ở địa phương nào, nàng khả năng ở ngươi trước mắt. Cũng có thể ở ngươi phía sau, hoặc là ở ngươi tả hữu. Bàn Nhược đống nhiên giơ lên khóe môi, cười, đừng hỏi. Không cần nói chuyện. cũng không cần xem. Hảo Dung Lỗi cùng Lưu Tổng hai người xúc thân mình, động cũng không dám động. Bàn Nhược đống nhiên móc ra phụ chú, cười nói, ta chỉ kêu 3 tiếng. Thật sự nếu không làm thang máy bình thường vận hành, vậy đừng trách ta đánh đến ngươi hồn phi phách tán. Thật kiêu ngạo. Kia nữ quỷ thập phần không vui, nàng tức giận đến đem mặt nhắm ngay Bàn Nhược, lại đem thân thể bối qua đi. Vì thế, Bàn Nhược nhìn đến chính là một cái đầu nhắm ngay chính mình, thân thể lại đưa lưng về phía chính mình nữ quỷ. Bằng ngươi là có thể đem ta đánh đến hồn phi phách tán. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, nàng biết rõ trước mắt này nữ quỷ hoán khí đại, sắc khí trọng, là rất khó đối phó quỷ. Vì thế, nàng méo lên linh phù, lấy sở hữu linh lực sử dụng pháp lực, đem chính mình sở hữu lực lượng rót vào đến này trương phụ chú. Nháy mắt, linh lực xuất hiện. Cuồng phong sậu khởi. Kia nữ quỷ đầu tóc bị thổi đến phiêu tán ở không trung, nàng muốn đem chính mình định trụ, ai ngờ, thân thể lại không nghe sai sử mà bị thổi chạy. Này nháy mắt, cửa thang máy bỗng nhiên khai. Mau đi ra. Bàn Nhược ánh mắt lạnh băng, hét lớn một tiếng. Dung Lỗi cùng Lưu Tổng nghe vậy, đột nhiên ra bên ngoài lao ra. Bọn họ hoang mang rối loạn mà mới vừa chạy ra thang máy, liền cùng một người nam nhân đánh vào cùng nhau. Hoắc tiên sinh. Dung Lỗi kinh ngạc mà nhìn hắn. Dung tiên sinh. Dung Lỗi không rảnh lo khác, hắn quay đầu lại, nôn nóng mà nói, không xong, đại sư còn ở thang máy. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt trầm xuống, hắn hít mắt, nghiêm nghị nói, ngươi nói chính là Bàn Nhược. Là. Chúng ta khả năng đấm quỷ. Hoắc Ngộ Bạch đi vào thang máy bên, hắn thử dùng tay đi lột ra thang máy. Chính là thang máy động đều bất động. Mới vừa rồi cái kia muốn dùng tay mở ra cửa thang máy người thật là hắn lão bản. Tân Đặc Trợ đứng ở một bên, không thể tin được mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch, nhà hắn lão bản tính cách luôn luôn bình tĩnh tự giữ, khi nào như vậy thất thố quá. Tân Đặc Trợ theo hắn rất nhiều năm, cũng trước nay không gặp hắn đối cái nào nữ sinh để bụng quá, nhưng hôm nay lại vì một cái nữ hài lộ ra loại này kinh hoàng biểu tình tới, từ khi nào bắt đầu, này Bàn Nhược cô nương đã đối lão bản như vậy quan trọng. Tân Trợ chạy nhanh tìm người tới hỗ trợ. Hoắc Ngộ Bạch nhìn trước mắt động đều bất động cửa thang máy, trầm giọng phân phó. Là. Tân Đặc Trợ phản ứng lại đây, lập tức từ an toàn thông đạo chạy đi xuống. Bàn Nhược bị nhốt ở thang máy chung, cùng kia nữ quỷ Chu Toàn. Nữ quỷ đắc ý mà cười nói, ngươi cũng bất quá như thế. Chỉ bằng ngươi còn muốn thu ta. Đừng có nằm ngộng. Nữ quỷ không ngừng xoa xoa nha, phát ra kéo kẹt thanh âm, an tĩnh ban đêm, thanh âm này truyền vào trong tai. Có vẻ dị thường làm cho người ta sợ hãi. Bàn Nhược dùng ra toàn lực, một phen đem linh phù dán ở nữ quỷ trên người, nữ quỷ lắc mình một trốn, tuy rằng tránh đi, nhưng lại bị kia linh phù thượng pháp lực thương đến. Nữ quỷ ngửa mặt lên trời la lên một tiếng, huyết nhục mơ hồ trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình, trên mặt nàng thịt tất cả đều nắm tới rồi cùng nhau, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, thấy Bàn Nhược pháp lực so nàng tưởng cao cường, nàng không cam lòng mà nhìn mắt Bàn Nhược, rồi sau đó chạy. Lúc này, thang máy đột nhiên mở ra, Bàn Nhược trước tiên đuổi theo ra đi, không ngờ, lại thẳng tắp đâm tiến một người trong lòng ngực. Một cổ nhàn nhạt trầm hương một hương vị chuyển tới, Bàn Nhược ngẩng đầu, chính thấy Hoắc Ngộ Bạch vẻ mặt lo lắng mà nhìn về phía chính mình. Bàn Nhược. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng hỏi, còn hào đi. Ta không có việc gì. Tuy là gần nhất thân cao đã dài quá một ít, nhưng ngẩng đầu khi, lại vẫn là liền đối phương cầm cũng không đến. Bàn Nhược nhìn về phía âm khí tan đi phương hướng, lạnh giọng nói, ngươi đi trước. Ta đem này nữ quỷ thu lại nói. Không được. Ta cùng ngươi cùng đi. Hoắc Ngộ Bạch ngữ khí kiên trì. Bàn Nhược bất đắc dĩ, đành phải cùng hắn cùng nhau đuổi theo. Bàn Nhược đi theo kia nữ quỷ đi vào tấn giang vong đối diện kia gian trong công ty, nàng cao mày hướng trong đi. Đồng nhiên, chỉ thấy một người nam nhân từ ghế trên đứng lên, hắn đầy người âm khí mà nhìn chằm chằm Bàn Nhược, rồi sau đó, cũng không quay đầu lại mà chạy đi ra ngoài. Bàn Nhược nhìn mắt kia nam nhân thần thái, thầm mắng một tiếng không xong. Chỉ sợ này nam nhân đã bị này nữ quỷ cấp thượng thân. Bàn Nhược đi theo hắn chạy đi ra ngoài, thực mau, nàng chạy tới cao ốc đỉnh tầng, chỉ thấy kia nam nhân đã đứng ở mái nhà lan can bên ngoài, thân thể lung lay mà qua lại đi lại, mắt thấy liền phải ngã xuống. Đừng cử động. Bàn Nhược vội vàng ngăn lại hắn. Kia nam nhân lại bỗng nhiên cười, rồi sau đó, một cái âm trầm nữ nhân thanh từ hắn trong cơ thể truyền ra tới. Hắn đã sớm nên xuống dưới bồi ta. Đã muộn rồi 3 năm, này 3 năm. Hắn kết hôn sinh con, qua đến cực kỳ khoái hoạt. Nhưng ta đâu, một người tránh ở âm trầm trầm ngầm, không có bất luận kẻ nào tới xem ta, liền cái hóa vàng mã cho ta người đều không có. Hắn cứ như vậy đem ta cấp đã quên, chính mình lưu tại trên thế giới thâu hoan, ta không tha cho hắn. Ta muốn cha mẹ hắn tính cả thê nhi cùng nhau cho ta chôn cùng. Nữ quỷ sắc nhọn mà hô. Lúc này, Bàn Nhược đông nhiên hiểu được, này nữ quỷ nguyên lai là nhảy lầu chết, khó trách hoàn toàn thay đổi, huyết nhục một đoàn. Lúc này, sân thượng môn đột nhiên bị người đẩy ra, chỉ thấy Lưu Tổng theo tiến vào. Lưu Tổng mới vừa nghe đến này nữ quỷ nói, đồng nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, 3 năm trước, nơi này từng có một cái nữ hài nhảy lầu. Ta nhớ rõ kia nữ hài giống như kêu. Phong Tiêu Tiêu. Nữ quỷ bỗng nhiên quay đầu, vẻ mặt cừu thị mà hô, không sai. Đó chính là ta. Lưu luôn muốn tưởng, nuốt khẩu nước miếng nói, ta nhớ rõ lúc ấy tin tức nói, kia nữ hài đã chết thật lâu cũng chưa người tới nhận lãnh nàng, cuối cùng bởi vì chết không minh bạch, coi như làm bình thường nhảy lầu sự kiện xử lý. Nhưng là, lúc ấy ta nghe trong công ty người ta nói quá, kia nữ hài hình như là Trình Tường bạn gái cũ. Bạn gái cũ? Chúng ta chưa từng có phân qua tay. Nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Rõ ràng là chúng ta ước hảo cùng nhau nhảy lầu. Nhưng ta nhảy lầu về sau, hắn lại lùi bước, chính mình lưu tại thế gian quá ngày lành, còn cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con. Ta sao có thể không hận? Nguyên lai này nữ quỷ tên là Phong Tiêu Tiêu, nàng nguyên bản là ca thính bồi rượu nữ lang, có một lần, còn ở vào đại học Trình Tường cùng bằng hữu đi ca hát, cùng Phong Tiêu Tiêu cứ như vậy nhận thức, nhưng mà Phong Tiêu Tiêu ra cảnh vốn là không tốt, trong nhà còn có cái là giết người phạm phụ thân, từ nhỏ liền không ai quản giáo, bởi vậy từ nhỏ liền ở trong xã hội lưu động, cũng không thượng quá mấy ngày học, này Trình Tường cha mẹ đối nàng cực kỳ bất mãn, hơn nữa vẫn là bồi rượu nữ, thân ra không sạch sẽ, Trình Tường cha mẹ nói thẳng, tuyệt đối không thể làm tương lai tôn tử nhận một cái bồi rượu nữ làm mụ mụ, vì thế, cực lực phản đối Trình Tường cùng Phong Tiêu Tiêu kết giao, ai ngờ, hai người đối với đối phương đều có cảm tình, hai người kiếm lời, đều tích cóp đến một khối, tính toán cùng nhau mua phòng ở kết hôn, từ trong nhà dọn ra tới. Nay Trình Tường cha mẹ thấy phản đối không dùng được, liền vẫn luôn cấp nhi tử giới thiệu đối tượng, Trình Tường mẫu thân còn lấy tự sát làm áp chế, muốn nhi tử cùng Phong Tiêu Tiêu chia tay, việc này vừa ra, Trình Tường cùng Phong Tiêu Tiêu hai người liền tuyệt vọng. Hai người ước hảo, chuẩn bị cùng nhau nhảy lầu tự sát, bọn họ đem nhật tử định ở một cái cuối tuần. Ngày đó, thời tiết thật không tốt, Phong Tiêu Tiêu tại đây tòa cao ốc mái nhà thổi một buổi trưa phong, Trình Tường vẫn là không có tới, tới rồi buổi tối, bầu trời bắt đầu trời mưa, nàng nhất biến biến cấp Trình Tường gọi điện thoại, thúc giục hắn lại đây, qua thật lâu, hắn mới rốt cuộc chạy đến. Nguyên lai, hôm nay, Trình Tường tự sát tuẫn tình ý đồ bị cha mẹ đã biết, cha mẹ lấy chết tương bức, bởi vậy, Trình Tường liền bị bám trụ, cha mẹ hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, còn cấp Trình Tường giới thiệu một cái thật xinh đẹp phú gia nữ. Nay Phong Tiêu Tiêu thấy Trình Tường, hai người đều thực vui mừng, vì thế, tay nắm tay chuẩn bị nhảy lầu. Trình Tường bị cha mẹ một khuyên, trong lòng đã sinh ra lưu ý, chính là Phong Tiêu Tiêu hết hy vọng đã quyết, không ngừng khuyên bảo Trình Tường cùng chính mình cùng nhau nhảy lầu. Nay Trình Tường nghe vậy, ấp úng nói, Tiêu Tiêu, ngươi đi trước một bước, ta còn tưởng nhìn nhìn lại thế giới này. Phong Tiêu Tiêu nghe xong lời này, gật đầu đáp ứng, Trình Tường, ta trước nhảy, ngươi nhớ rõ theo kịp. Nói xong, nàng nhắm mắt lại thả người từ cao ốc trên lầu nhảy xuống. Trình Tường thấy nàng nhảy dựng, tâm lập tức liền luống cuống, hắn từ trên lầu xem đi xuống, Phong Tiêu Tiêu thân thể gầy nhỏ ở cao lầu làm nổi bất hạ, càng thêm có vẻ tiểu, cuối cùng, thế nhưng hóa thành một cái điểm, biến mất ở tầm nhìn. Người sinh mệnh thế nhưng như thế yếu ớt, thế cho nên cái gì đều không phải. Không. Không. Trình Tường lui lại mấy bước, hắn sợ hãi mà ngồi xổm trên mặt đất nói, ta không cần chết. Ta không cần chết. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà chạy. Này Phong Tiêu Tiêu vốn là không có khác gia đình thành viên, nếu là tự sát chết, thực mau đã bị xử lý, không có khiến cho một tia gợn sóng, mà Trình Tường, liền cùng cha mẹ an bài giống nhau, cùng kia phú gia tiểu thư kết hôn, mấy năm nay, Trình Tường quá đến cũng không tệ lắm, cùng kia phú gia nữ sinh một đôi nhi nữ, nhưng này Phong Tiêu Tiêu chính mình đã chết, quỷ hồn nhưng vẫn bồi hồi tại chỗ, vẫn luôn đang chờ đợi Trình Tường từ cao ốc đỉnh nhảy xuống, cùng chính mình cùng nhau, giắt tay. Cộng phó địa phủ, nàng đợi thật lâu, Trình Tường đều không có nhảy xuống, nàng rốt cuộc biết, nàng cho nên vì tình yêu ở trong mắt hắn bất quá là chê cười, này nam nhân chết đã đến nơi, lại thay đổi tâm. Phong Tiêu Tiêu không cam lòng, liền vẫn luôn tại đây chàng cao ốc nội bồi hồi, sau lại, Trình Tường tới kia phú gia nữ trong công ty làm kỹ thuật bộ giám đốc, Phong Tiêu Tiêu vì có thể tới gần hắn, liền vẫn luôn tránh ở hắn màn hình máy tính. Nói cách khác, ở dĩ vãng 3 năm, Trình Tường mỗi ngày công tác thời điểm, trong máy tính đều có một đôi mắt, ở yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Lúc này, Trình Tường đống nhiên giang hai tay cánh tay, hắn la lên một tiếng, làm bộ liền phải sau này ngưỡng. Ban Nhược thấy thế, quýnh lên, xông lên đi, bắt lấy hắn quần áo. Hoắc Nộ Bạch xông lên trước, cũng đi theo bắt lấy Trình Tường. Trình Tường thân thể ở không hề bảo hộ thi thố giữa không trung, quơ quơ. Lúc này Trình Tường tựa hồ tỉnh táo lại, chỉ thấy hắn đống nhiên nhìn về phía trên bầu trời nói, Tiêu Tiêu, ta liền biết người đang trách ta, lần đó sự tình là ta không đúng, ta không nên một người sống tạm. Ngươi nói này đó có ích lợi gì? Nói tốt cùng chết, ngươi vẫn sống xuống dưới, mấy năm nay, ta lẻ loi mà bay tới thổi đi, thật là quá tịch mịch. Phong Tiêu Tiêu khóc dòng nói, A Tường, thân thể của ta đau quá đau quá. Bàn Nhược dùng hết toàn lực túm này Trình Tường, nhưng kia Trình Tường, lại bỗng nhiên như là làm cái gì quyết định giống nhau, hắn bộ mặt tái nhợt mà cười thảm một chút, rồi sau đó dùng sức tránh thoát Bàn Nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch tay. Ta sống tạm 3 năm, hẳn là đi bồi nàng. Nói xong, hắn thẳng tắp rơi xuống. Đêm đó, Trình Tường cha mẹ khóc lóc tới cấp nhi tử nhặt xác, bọn họ vẫn luôn tự trách, nói chính mình lúc trước không nên can thiệp nhi tử hôn sự. Mà Trình Tường phú gia nữ lao bà, mặt vô biểu tình mà ôm hài tử đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một mặt trào phúng cười tới. Bàn Nhược đứng ở một bên, nhìn Trình Tường cha mẹ khóc thút thít biểu tình, lắc đầu thở dài một tiếng, này Trình Tường, từ trước cô phụ Phong Tiêu Tiêu, hiện tại lại cô phụ thê nhi cùng phụ mẫu của chính mình. Việc này sau khi kết thúc, Bàn Nhược lại đi Tấn Giang xem xét một lần, chỉ thấy nơi này âm khí đã tan đi, nghĩ đến là sẽ không tái ngộ đến quỷ. Bàn Nhược không biết kia nữ quỷ vì cái gì thích tránh ở màn hình máy tính, cũng không biết nàng vì cái gì thích ở người khác xem tiểu thuyết thời điểm hù dọa nhân ra, có lẽ là bởi vì tịch mịch, có lẽ không phải, tóm lại, này đó không thể nào tra khởi. Lưu Tổng thấy nàng thật sự lợi hại, lập tức hỏi nàng, đại sư, chúng ta trang web thành lập thời gian không dài, cũng không biết về sau sẽ phát triển đến như thế nào, ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta trang web tính một quẻ. Bàn Nhược bởi vì không xem tiểu thuyết, cũng không biết cái này trang web ở đời sau phát triển như thế nào, nàng nhìn về phía vị này Lưu Tổng, chỉ thấy Lưu Tổng ngạch đầu bình thản thả rộng lớn, thuyết minh người này đáy dày rộng, sẽ làm đang lúc sinh ý làm giàu, kiếm không phải lòng dạ hiểm độc tiền. Lại thấy Lưu Tổng huyệt thái dương no đủ, có thể thấy được người này thập phần thông minh, ở gặp được đại sự khi có thể kịp thời làm ra quyết đoán, lại nói hắn hai mắt tái cười, rất có sức cuốn hút, quan trọng nhất chính là, hắn cái mũi có thịt thả thẳng thắn, thuyết minh người này tiền tài cung sinh cực hảo, rất có tài vận. Bàn Nhược lại nhìn mắt lỗ thai hắn, hắn lỗ thai rắn não, có thể thấy được hắn ánh mắt lâu dài, đây là điển hình phú quý tướng. Có thể nói, nhưng từ tướng mạo thượng xem ra, này Lưu Tổng tướng mạo thực không tồi, là có thể đại phú đại quý người. Bàn Nhược cũng không chỉ cần từ tướng mạo tới đoạn người tiên đồ, nàng thích kết hợp bát tự tới xem, như vậy sẽ càng thêm chuẩn xác một ít, bởi vậy, nàng nói. Phương tiện hỏi hạ Lưu Tổng bát tự sao? Lưu Tổng báo bát tự, Bàn Nhược sau khi nghe xong, véo chỉ tính tính, rồi sau đó khẳng định xuống dưới. Lưu Tổng yên tâm, ta tính hạ, Lưu Tổng mệnh trung mang tài, có thể thấy được nhất định có thể đem này trang web phát dương quang đại, thả chỉ cần từ Tấn Giang trang web góc độ tới tính, Tấn Giang vận thế không tồi, ở không lâu tương lai liền sẽ bắt đầu mang tài, về sau, trang web sẽ càng làm càng lớn, cho đến trở thành toàn cầu lớn nhất nữ tính văn học trang web, đây đều là có khả năng. Thực sự có tốt như vậy? Thiên chân vạn sắc, chỉ sợ sẽ so với ta nói càng tốt. Lưu luôn là người thông minh, về sau liền dựa theo chính mình quan điểm đi làm là được. Lưu Tổng nghe xong lời này, rất là kích động, hắn không thể tin được mà nói, đại sư, không nói gạt ngươi, chúng ta trang web từ thành lập đến nay gặp được rất nhiều khó khăn, nghe ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Hắn lại nói, kia có thể hay không thỉnh đại sư thuận tiện giúp chúng ta nhìn xem phong thủy. Xem chúng ta công ty phong thủy còn có hay không yêu cầu điều. Có thể. Nếu tới, Bàn Nhược cũng không ngại vì hắn nhiều làm điểm sự. Nàng cầm cái la bàn, lại trải qua tinh vi suy tính, cuối cùng đem yêu cầu sửa chữa địa phương đều nói cho Lưu Tổng. Lưu Tổng, dựa theo ta nói đi thay đổi phong thủy, ta bảo đảm các ngươi công ty phát triển sẽ càng tốt. Nghe xong lời này, Lưu Tổng ngàn ân vạn tạ mà đưa nàng rời đi cao úc. Rời đi Tấn Giang khi, trời đã tối rồi, chính trực rét đậm, bên ngoài lánh đến kỳ cục. Bàn Nhược đứng ở cao úc cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm đen nhánh bầu trời đêm, Nhậm Tuyết dừng ở đầu vai của chính mình, không biết suy nghĩ cái gì. Một chiếc thương vụ xe hơi ngừng ở chính mình trước mặt, Hoắc Ngộ Bạch từ trong xe xuống dưới, lại vì nàng phủi lạc trên người tuyết, hắn cởi áo khoác, khoác ở Bàn Nhược trên người, trầm thấp tiếng nói giống như cửa quậy âm phủ, nhảy lên ở nàng vành hai. Không biết cô nương đêm nay hay không có ước. Chương 81. Bàn Nhược ngẩng đầu, sáng ngời đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, như thế nào? Tưởng ước ta? Như vậy trắng ra, thật là ngươi nói chuyện phong cách. Hoắc Ngộ Bạch cười cười, rõ ràng sự tình, cùng đi ăn cơm đi. Bàn Nhược ngẫm lại, nghiêm túc gật đầu nói, hảo. Hoắc Ngộ Bạch giúp nàng cột kỹ đai an toàn, xe mới vừa đi không xa, Tưởng Ngâm thu điện thoại liền đánh tiến vào. Khuê nữ, như thế nào còn không trở lại? Chúng ta chờ ngươi thật lâu. Mẹ, các ngươi còn không có ăn. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng nhìn mắt di động. Này đều phải 8 giờ. Đúng vậy. Này không phải chờ ngươi trở về sao,

ta giống như cũng cảm thấy là lý lẽ này. Hành, ta đã biết. Bạc Hà cuối cùng nói. Ngay kế, Bàn Nhược đến Cắt Lợi cao ốc đi xem xét công ty tình huống. Sắp tới, mập mạp Tiền Nguyên cắt gầy rất nhiều, vô hán, tất cả đều là bị tân kiến công ty sự tình cấp ngao, nhà xưởng cũng ở cái, lật qua năm hẳn là liền có thể sử dụng, công ty cũng vừa thành lập, sự tình rất nhiều, Bàn Nhược vẫn là cái cao trung sinh, muốn bận về việc thi đại học, sự tình gì đều yêu cầu hắn tự tay làm lấy. Trải qua chuyện này, hắn đông nhiên cũng đã nhận ra Bàn Nhược chân thật thực lực, này tiểu cô nương, thân gia mấy tỷ, lại mỗi ngày quá sinh hoạt phí 300 sinh hoạt, một chút cũng không đem tiền đương một chuyện. Này khí độ đảo làm hắn bội phục, Tiền Nguyên Cắt đông nhiên ý thức được, chính mình lựa chọn đi theo Bàn Nhược, là một cái cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Đương nhiên, đối mặt này kết xù tài chính, hắn không phải không có động tâm quá, chính là, tưởng tượng đến đi theo Bàn Nhược, về sau kiếm tiền cơ hội có rất nhiều, hắn liền báo cho chính mình, ngàn vạn đừng vì trước mắt ích lợi mà hỏng rồi Bàn Nhược đối hắn tín nhiệm. Hắn đối Bàn Nhược báo cáo tình huống, Bàn Nhược xử lý một chút sự tình, liền rời đi công ty, nàng mới vừa đi ra cửa. Liền thấy kia Hạ Tử Húc từ đối diện công ty đi ra. Bàn Nhược nhàn nhạt gật gật đầu, thẳng thượng thang máy. Nàng vừa đi, Hạ Tử Húc bên người nữ nhân biểu tình quái dị mà cười nói, Tử Húc, ngươi nhận thức nàng. Không phải rất quen thuộc. Ai u? Ngươi đều nhận thức nàng, làm gì còn hỏi ta phát tài chi đạo a? Nữ nhân cười cười. Có ý tứ gì? Hạ Tử Húc vẻ mặt khó hiểu. Ta nói ngươi là thật không hiểu còn giả không hiểu a? Nữ nhân liếc mắt nhìn hắn. Liền nữ hải kia a? Tên là Bàn Nhược vẫn là gì đó, nàng là đối diện kia ra công ty lão bản, ta nghe nói đó là một nhà châu báu công ty, tuy rằng mới vừa thành lập, chính là đã ở thành lập chính mình nhà xưởng, này sở hữu đầu tư đều là kia nữ hài một người ra, nghe nói nàng thân ra mấy tỷ đâu. Nói xong, lại đối mãn nhãn ánh sáng Hạ Tử Húc nói, ngươi tổng ồn ào không có tiền, ngươi nói, giống ngươi như vậy đại minh tinh, lớn lên như vậy xoái, muốn thông đồng một cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, kia có cái gì khó. Hạ Tử Húc ngắm lại. Lắc đầu nói, ta có bạn gái. Liền cái kia phú gia nữ. Nữ nhân cắt một tiếng, nàng còn muốn rôi tay hỏi trong nhà đòi tiền đâu, nàng có cái gì tiền cung phụng ngươi a? Ta khuyên ngươi vẫn là phóng thông minh điểm, phải biết rằng, ngươi nếu là lại không còn tiền, ta chỉ sợ muốn đem chuyện này thọc cấp truyền thông. Hạ Tử Húc nghe vậy, trong mày, mặt lập tức trầm xuống dưới, kia nữ nhân thấy, cười vô vô hắn mặt, nói, được rồi, đừng nóng giận, ta chỉ là nói giỡn, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Ngươi đêm nay bồi bồi ta. Chương 82. Tiền Nguyên Cắt đi ngầm ga ra lấy xe, chuẩn bị đem Bàn Nhược đưa về nhà. Bàn Nhược đứng ở cao ốc cửa chờ, đồng nhiên, một thanh âm gọi lại nàng. Là ngươi. Bàn Nhược nhìn về phía trước mắt Hạ Tử Húc, mặt vô biểu tình hỏi, có việc. Hạ Tử Húc tốt xấu là đương hồng thần tượng, trước nay đều là tiểu cô nương vây quanh hắn chuyển, hắn đâu chịu nổi như vậy mặt lạnh. Thấy Bàn Nhược căn bản không có sắc mặt tốt, trong lúc nhất thời, hắn mặt có chút không nhịn được. Ta vừa rồi nhìn đến ngươi, cho rằng nhìn lầm rồi, liền xuống dưới đánh với ngươi cái tiếp đón, nguyên lai ngươi công ty cũng tại đây tòa cao ốc ca. Bàn Nhược không có trả lời, chỉ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Nga, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy Bạc Hà có ngươi bằng hữu như vậy, thật sự là nàng vinh hạnh. Hạ Tử Húc cười nói. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nhìn này Hạ Tử Húc, thẳng thắn tới nói, kiếp trước nàng vẫn chưa nghe qua Hạ Tử Húc đại danh. Từ Hạ Tử Húc tướng mạo đi lên xem. Chỉ thấy Hạ Tử Húc người này đôi mắt, mắt tú tình hồng nhuận có xa, mắt viên lược hà mang đào hoa, là một đôi điển hình uyên ương mắt ở người thường chung rất là hiếm thấy, tương tự diện mạo chung, mắt đào hoa nhưng thật ra thấy được nhiều một ít, bởi vì như vậy đôi mắt tuy rằng xinh đẹp, cũng có thể mang đến phú quý, nhưng là tục ngữ nói, uyên ương mắt phú quý mà đáng dâm, chỉ sợ Hạ Tử Húc người này ở nam nữ quan hệ phương diện rất là hỗn loạn. Vớt lại cái này không nói chuyện, Bàn Nhược lần này vô dụng giống nhau xem tướng pháp tới xem. Nàng sửa dùng chữ thập xem tướng pháp, bởi vì giống Hạ Tử Húc như vậy minh tinh, đại bộ phận hóa trang thả sẽ tiến hành hơi chỉnh, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ quan, rất có thể sẽ không chuẩn xác, mà chữ thập xem tướng pháp đem người mặt quy nạp vì tử, giáp, thân, điền, cùng, vương, viên, mục, dùng, phong này 10 cái tự, lấy này tới phán đoán một người cắt hung hòa phúc, tiền đồ vận mệnh. Mà Hạ Tử Húc liền tính hóa trang, nhưng mặt bộ chỉnh thể là sẽ không thay đổi, Bàn Nhược nhìn hắn. Cảm thấy hắn mặt hình là thuộc về thân hình chữ trên mặt hạ đều tiểu, trán thiên hẹp, trung gian bộ phận hơi đại, xương gò má rộng, người như vậy, nói như vậy có song trọng tính cách, mà đại bộ phận thân hình chữ mặt người, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực hảo, nhưng dễ dàng trong ngoài không đồng nhất, hơn nữa người này phi thường khuyết thiếu tự chủ. Phải nói, Hạ Tử Húc có như vậy mặt hình, phải nói hắn ở 15 đến 30 tuổi chi gian vận khí cũng không tốt, chính là hắn lại có thể tuổi còn trẻ liền một đường lên làm nam một, có thể thấy được hắn định là làm cái gì sửa vận việc. Bàn Nhược mở miệng, ta cùng Bạc Hà là bằng hữu, những lời này, ngươi về sau cũng đừng nói nữa. Đúng vậy. Hạ Tử Húc lộ ra một cái mê người mỉm cười. Vương tiểu thư, không biết ngươi đêm nay có phải hay không có rảnh, không bằng chúng ta cùng đi chơi chơi. Không cần, ta buổi tối còn có việc. Nói xong, Bàn Nhược xoay người liền đi. Hạ Tử Húc thấy thế, vội vàng túm tay nàng, Vương tiểu thư, liền thưởng cái mặt, cùng nhau ăn cái cơm xoàng đi. Ta khuyên ngươi buông ra tay. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn hắn, nếu không, ta sẽ không khinh tha ngươi. Lúc này, Tiền Nguyên Cắt đem xe lái qua đây, Hạ Tử Húc thấy thế, ngượng ngùng mà buông ra tay. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là xem ngươi cùng Bạc Hà là bằng hữu, mới tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tiền Nguyên Cắt liếc mắt nhìn hắn, hỏi, này không phải cái kia Minh Tinh sao? Ân. Hắn gần nhất giống như thường xuyên tới này tòa cao ốc, ta nghe một cái bằng hữu bắt quái, nói hắn là bị đối diện kia ra công ty nữ lao bản cấp bao dưỡng. Bàn Nhược vẫn chưa kinh ngạc, nàng chau mày, nghĩ đến mới vừa rồi Hạ Tử Húc bắt lấy nàng khi, thiên nhãn mở ra, nhìn đến hình ảnh. Đen nhánh cờ tờ vờ ghế lô nội, rất nhiều chén rượu bình rượu hỗn độn mà bày, một đám cả trai lẫn gái quần áo bất chỉnh mà nằm ở trên sofa, có mấy người cầm châm ống ở trích, có mấy người hút thủy yên, còn có hút heroin. Mà Hạ Tử Húc liền ở bọn họ trung gian, hắn tựa hồ có ảo giác, thậm chí không rõ mà cùng một nữ nhân triền miên, kia nữ nhân tựa hồ có hơn 40 tuổi bộ dáng. Hắn ghé vào kia nữ nhân bên cạnh, giống cái nghe lời tiểu dê con, không phải bị bao dưỡng lại là cái gì? Vì cái gì? Ân. Thiên Nguyên Cắt khó hiểu mà nhìn nàng. Cái gì vì cái gì? Tao ý tứ là, Hạ Tử Húc rất có danh, hẳn là có thể kiếm không ít tiền, như thế nào sẽ vì điểm tiền bị bao dưỡng? Liên tính là hấp độc, kiếm tiền cũng nên đủ rồi, không đến mức lưu lạc đến loại tình trạng này. Nghe Bằng Hưu nói, hắn mới xuất đạo, căn bản kiếm không đến cái gì tiền, tuy rằng hồng, chính là ký hợp đồng điều kiện hà khắc, hơn nữa minh tinh chi tiêu đều đại, không ít người còn hấp độc, kiếm tiền nơi nào đủ hắn hoa. Bàn Nhược nghe vậy, không có lên tiếng, chủ nhật buổi tối, nàng trở về trường học, mới vừa thu thập hảo giường đệm, liền nghe Bạc Hà điện thoại vang lên. Uy, Tử Húc, cùng nhau ăn cơm chiều. Hảo đi. Vậy ngươi tới đón ta. Bạc Hà treo điện thoại, cười nói, đêm nay ta không đi thượng tiết tự học buổi tối. Bởi vì nàng gần nhất thường xuyên đi ra ngoài đóng phim, Phó Hâm bởi vậy cũng không quá quản nàng. Là Hạ Tử Húc cướp ngươi đi ra ngoài. Bàn Nhược hỏi. Đúng vậy, hắn nói muốn mời ta ăn cơm. Bạc Hà cười cười, nghĩ nghĩ, lại nói, Bàn Nhược, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta cũng thực tin tưởng ngươi, nhưng là ta lần đầu tiên yêu đương, thật sự cảm thấy Tử Húc người khác man tốt. Bàn Nhược nhìn nàng, mày nhăn đến càng ngày càng gấp. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều âm khí bắt đầu quay chung quanh đến Bạc Hà bên cạnh, lúc này Bạc Hà thân mình mang sát, này sát khí tới tấn mãnh. Trong nháy mắt liền đem nàng vây quanh lên. Nói cách khác, Bạc Hà đêm nay có nguy hiểm. Ngươi không thể đi. Bạc Hà khó xử mà nói, chính là Tử Húc đã ở bên ngoài chờ ta. Nói xong, nàng ôm ôm Bàn Nhược, nói, hảo Bàn Nhược, ta liền đi một chút, buổi tối sẽ trở về. Nói xong, con bao đi rồi. Cố Hề Hề thấy thế, nói, Bàn Nhược, ta tin tưởng ngươi, Bạc Hà là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nàng khả năng đã quên, ngươi là lợi hại nhất thần toán. Xem người tướng mạo cũng chuẩn nhất, ngươi nếu là nói Hạ Tử Húc có vấn đề, kia khẳng định sẽ không sai. Bàn Nhược trầm khuôn mặt nhìn về phía Bạc Hà rời đi phương hướng, nàng lạnh giọng mở miệng, chỉ sợ Bạc Hà đêm nay có nguy hiểm. Cái gì? Bàn Nhược cùng Cố Hề Hề đánh xe taxi, đi theo Hạ Tử Húc xe mặt sau, chỉ thấy Hạ Tử Húc đem xe ngừng ở một nhà khách sạn cửa. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Bạc Hà khó hiểu hỏi. Đương nhiên là ăn cơm. Hạ Tử Húc giải thích nói. Chúng ta minh tinh đi ra ngoài không có phương tiện, ở bên ngoài ăn cơm dễ dàng bị người chụp đến, bởi vậy, chúng ta ăn cơm khi giống nhau liền ở khách sạn bao cái phòng ăn. Nghe xong lời này, Bạc Hà gật gật đầu, nàng không được tự nhiên mà đi theo Hạ Tử Húc phía sau vào khách sạn thuê phòng. Một đốn bữa tối qua đi, Hạ Tử Húc đi lên trước, lôi kéo Bạc Hà đi vào mép giường, nói, Bạc Hà, chúng ta cũng nhận thức một đoạn thời gian, ngươi đối ta chẳng lẽ liền không có ý tưởng khác. Bạc Hà không được tự nhiên mà tránh thoát hắn, Tử Húc. Ngươi uống nhiều đi. Chúng ta mới nhận thức không mấy ngày. Hạ Tử Húc uống lên chút rượu, đầu vượng vượng trầm trầm. Hắn thấy Bạc Hà không tử, một phen đem nàng ấn ở trên giường. Bạc Hà, ngươi liền từ ta đi. Nói, hắn dùng sức xé Bạc Hà quần áo. Bạc Hà hoảng sợ, nàng thử đi đẩy ra Hạ Tử Húc, ai ngờ Hạ Tử Húc kính rất lớn, nàng căn bản tránh thoát không khai. Tử Húc, ngươi đừng như vậy. Nhưng mà, Hạ Tử Húc lại không nghe, hắn trong lòng cười lạnh, nữ nhân chỉ cần bị nam nhân cấp thượng. còn không được khăng khăng một mực mà đi theo nam nhân. Nói nữa, chờ hắn cường bạc hà về sau, nếu nàng liều mạng không tử, nào muốn báo nguy, cùng lắm thì lại cho nàng uy điểm độc, hắn cũng không tin, nàng về sau không đi theo hắn. Chỉ cần nàng khăng khăng một mực đi theo hắn, giống nàng như vậy nhà có tiền phú gia nữ, trong nhà khẳng định sẽ cho nàng không ít tiền hít ma túy, đến lúc đó, hắn sao có thể yêu cầu bị phú bà bao dưỡng tới lộng điểm tiền hít ma túy. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Húc liền hạ quyết tâm, hôm nay nhất định đến muốn bạc hà. Bạc hà liều mạng kêu cứu mạng, nhưng loại rượu này cửa hàng cách âm thực hảo, căn bản không ai nghe được, nàng bắt đầu luống cuống, hối hận không nghe bàn được nói. Lúc này, đông nhiên có người vỗ vô Hạ Tử Húc bả vai, Hạ Tử Húc sửng sốt một chút, vội vàng quay đầu lại, chính là, phía sau người nào đều không có. Hạ Tử Húc bị hoảng sợ, đột nhiên đứng lên, là ai? Ai ở nơi đó? Nhưng mà, người nào đều không có, lúc này bỗng nhiên bang mà một tiếng, Hạ Tử Húc cảm thấy mặt tê dần, hắn bị người đánh một cái tát. Chính là, hắn hoảng sợ mà ngó trái ngó phải, chung quanh căn bản người nào đều không có. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là gặp quỷ? Hạ Tử Húc luống cuống, hắn sợ tới mức vội vàng mặc xong quần áo. Rốt cuộc là ai? Ai ở cùng ta nói giỡn? Ta nói cho ngươi a. Ta nhưng không sợ ngươi. Nhưng mà ngoài miệng nói không sợ, nhưng Hạ Tử Húc lại sợ tới mức nước tiểu đều phải xuống dưới. Hắn cũng không rảnh lo Bạc Hà, chạy ra khách sạn. Hắn vừa đi, Bàn Nhược liền từ bên ngoài đi đến, Bạc Hà thấy nàng, khóc lóc ôm nàng nói. Bàn Nhược, thực xin lỗi, ta nếu là tin ngươi nói thì tốt rồi. Bàn Nhược, cứ như vậy thà kia Hạ Tử Húc. Cố Hề Hề hỏi. Yên tâm. Bàn Nhược lạnh mặt, nói, ta sẽ làm hắn trả giá ứng có đại giới. Người trước mang Bạc Hà đi, ta xử lý một chút dư lại sự tình. Các nàng mới vừa đi, một cái diễm quỷ liền phiêu ra tới. Đại sư, chúng ta nói tốt, ta giúp ngươi giao hấn này Hạ Tử Húc, ngươi liền thiêu chút ta muốn đổ vật cho ta. Yên tâm, ta đều nhớ rõ. Nhớ kỹ, cho ta nhiều thiêu điểm váy 2 giây tới, ta tại địa phủ xuyên đến những cái đó quần áo đều quá bình thường, cạnh tranh bất quá khác diễm quỷ. Có thể, bất quá, ta còn cần ngươi lại giúp ta cái vội. Ngay kế, Hạ Tử Húc triệu khai phim truyền hình cuộc họp báo, hắn hôm nay làm tân tạo hình, trang điểm thật sự xoáy khí. Sở hữu các phóng viên đều chờ phỏng vấn hắn, lúc này, các phóng viên di động đống nhiên vang lên, đại gia không thể tin được mà nhìn di động thượng tin tức. Hạ Tử Húc, có tin tức nói ngươi hấp độc, đây là thật vậy chăng? Còn có tin tức nói ngươi bị phú bà bao dưỡng, này có phải hay không thật sự a? Hạ Tử Húc sửng sốt một chút, đột nhiên hoảng sợ. Ai nói? Này đó đều là bịa đặt. Chính là có người ở trên mạng thả ra một chương ảnh chụp, mặt trên là ngươi cùng phú bà ở khách sạn khai phòng hình ảnh. Hạ Tử Húc hoàn toàn luống cuống, một minh tinh nếu là ra loại này dèm pha, kia đã có thể hoàn toàn xong rồi. Hắn đang muốn biện giải, đồng nhiên, Hạ Tử Húc chỉ cảm thấy thân thể run lên, rồi sau đó, hoàn toàn mất đi ý thức. Nữ quỷ lần đầu tiên thượng nam diễn viên thân, không khỏi ho nghèo tạo dáng một phen, chỉ thấy lúc này Hạ Tử Húc vươn tay hoa lan, nói. Các ngươi nói không sai, ta chính là bị phú bà cấp bao dưỡng. Ta cũng hấp độc, này đó đều là thật sự. Các phóng viên nguyên tưởng rằng hắn sẽ phủ nhận, ai ngờ hắn lại nói thẳng ra tới, phải biết rằng, đây chính là đại tin tức ca. Các phóng viên nháy mắt kích động lên, bọn họ lấy ra cả mạ giác, đối với Hạ Tử Húc cuồng chụp lên. Nói ngươi cùng kia phú bà sự tình đi. Ngươi tử khi nào bắt đầu hấp độc? Lại một phen thế công đánh úp lại, Hạ Tử Húc thân mình lại run lên một chút, hắn phảng phất đột nhiên khôi phục ý thức. Thấy nhiều như vậy phóng viên vây quanh chính mình, hắn kinh hoàng mà nói, các ngươi nói cái gì? Ta khi nào bị bao dưỡng? Ta khi nào thừa nhận hấp độc? Người đại diện thấy sự tình không ổn, vội vàng đem Hạ Tử Húc mang đi. Đêm đó, có giải trí tiết mục phân tích, này Hạ Tử Húc bộ dáng như là quỷ thượng thân, một hồi thừa nhận bị bao dưỡng cùng hấp độc, một hồi lại nói vừa rồi kia lời nói không phải chính mình nói, cũng may chúng ta có hình ảnh làm chứng, đại gia có thể nhìn đến video chung, này Hạ Tử Húc xác thật thừa nhận chính mình đã làm những cái đó sự tình. Trên mạng có vong hữu hoài nghi, nói này Hạ Tử Húc sở dĩ nói chuyện trước sau điên đảo, đây là hấp độc di chứng, khiến cho hắn sinh ra ảo giác. Mặc kệ nói như thế nào, thần tượng minh tinh trải qua này một náo, hoàn toàn liền chơi xong rồi. Lúc sau, Hạ Tử Húc lại thượng quá một lần TV, điên điên khùng khùng, tinh thần thoạt nhìn thật không tốt. Cũng khó trách, nghe nói, Hạ Tử Húc thanh danh là hoàn toàn xú, ngẫm lại một cái thần tượng minh tinh, đồng nhiên chứng thực bị vài cái phú bà đồng thời bao dưỡng. Đây chính là thật thật tại tại bị thương những cái đó fans tâm A, các fan cũng không dám tin tưởng, chính là trên mạng nơi nơi đều là Hạ Tử Húc cùng phú bà khai phòng ảnh chụp, các nàng chính là tưởng không tin cũng khó A. Nay cũng liền thôi, bởi vì hấp độc sự tình, Hạ Tử Húc đã bị cảnh sát cấp bắt, sau lại, rất dài một đoạn thời gian, Hạ Tử Húc đều đạm ra mọi người tầm mắt, mau đến ăn Tết thời điểm, trên mạng đống nhiên ra một cái thiệp, nói Hạ Tử Húc ở trong ngục giam cùng nhân gia đánh nhau, kết quả bị nhân sinh sinh đá chặt đứt phía dưới, bởi vì việc này, hắn ở thật lâu viện, nguyên bản công ty quản lý còn tưởng bảo hắn, nhưng ai biết, bác sĩ lại chẩn bệnh ra, Hạ Tử Húc phía dưới là hoàn toàn không thể dùng. Nói cách khác, Hạ Tử Húc tàn, liền cái chân chính nam nhân đều không tính là. Công ty quản lý nguyên bản cảm thấy, liền tính phía dưới không được, nhưng chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Rốt cuộc, hiện tại minh tinh cho dù có hắc lịch sử, nhưng chỉ cần đạm ra mấy năm lại trở về, giống nhau có thể lại hồng lên. Công ty bản tính đánh rất khá, khá vậy không biết sao, Hạ Tử Húc phía dưới phế đi sự tình lại bỗng nhiên truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, TV thượng cũng mịt mờ mà đem này tin tức bá ra tới. Bởi vậy, Hạ Tử Húc hoàn toàn xú, ngẫm lại, có bao nhiêu fans có thể tiếp thu thần tượng kia phương diện không được. Liên tính là mọi người đều không trông cậy vào có thể thật sự cùng minh tinh ở bên nhau, chính là, y y một chút luôn là muốn đi. Chính là y y người khác còn hành, nhưng này Hạ Tử Húc, như thế nào y y đâu. Kia cũng không được, ngẫm lại đều cảm thấy có chút biến hữu, bởi vậy, không bao lâu, nguyên bản còn sót lại còn duy trì Hạ Tử Húc các fan, nháy mắt cũng không ảnh, trên mạng rốt cuộc không ai vì hắn nói tốt, hơn nữa Bạc Tấn An biết sự tình chân tướng sau, khí Hạ Tử Húc đối Bạc Hà Hạ độc thủ, bởi vậy, hoa không ít tiền tìm thủy quân tới hắc Hạ Tử Húc, kể từ đó, Hạ Tử Húc là hoàn toàn không có tái nhậm chức cơ hội. Nguyên bản bàn nhược cấp Bạc Hà đoán mệnh, dựa theo quẻ tượng tới xem, này một đời Bạc Hà mệnh trung hẳn là không có như vậy kiếp nạn mới đúng. Sau lại, bàn nhược mới phát hiện, này Hạ Tử Húc từng tìm Hoàng Đại Tiên tính quá mệnh, này Hoàng Đại Tiên là giới giải trí nội danh nhân, nghe nói sở hữu diễn viên xuất đạo trước đều phải tìm hắn xem mệnh đổi tên. Một khi Hoàng Đại Tiên nói cái nào mình tinh hồng không được, đời này không có quá lớn tiền đồ, như vậy, công ty quản lý liền sẽ không trọng dụng hắn. Mà Hoàng Đại Tiên cấp Hạ Tử Húc chỉ con đường, cho rằng này Bạc Hà tướng mạo vừa lúc vượng hắn, cũng bởi vậy, Hạ Tử Húc mới có thể tìm tới Bạc Hà, hơn nữa ra này hạ sách, này cũng không ý chung thay đổi Bạc Hà mệnh cách. Bàn Nhược biết tin tức này sau, quyết định chờ tới rồi nghỉ đông, đi gặp một lần cái này Hoàng Đại Tiên. Lại một cái cuối tuần, Bàn Nhược đi Cổ Lang Hiên chung quanh chuyển vừa chuyển. Ai ngờ, nàng đến Cổ Lang Hiên thời điểm, Hoắc Ngộ Bạch vừa vặn ở nơi đó. Người đã đến rồi. Hoắc Ngộ Bạch cười bưng một ly nóng hầm hập hồng trà cho nàng. Uống này trà đối nữ sinh tương đối hảo, người thử xem. Bàn Nhược tiếp nhận trà, nhấp một ngụm. Hương vị thế nào? Thực không tồi. Bàn Nhược ăn ngay nói thật, này trà hương khí thuần khiết, làm người dư vị vô cùng. Quan sư phó thấy thế, cười cười, kia đương nhiên. Này trà là chúng ta nhị gia cất chứa đặc chủng trà, chúng ta lão gia tử tới cũng không tất có lộc ăn uống đâu. Bàn Nhược bị hắn nói được không được tự nhiên. Nàng nhìn về phía bên cạnh ở hàng hóa chuyên chở công nhân, khó hiểu hỏi, ở hàng hóa chuyên chở sao? Có người định rồi mấy cái đồ cổ, chúng ta đang muốn cho nhân gia đưa qua đi. Quan sư phó giải thích. Bàn Nhược đang muốn đi, đồng nhiên, dị năng lại cảm giác tới rồi đồ cổ linh lực, bắt đầu sao động lên, này trên xe cung trang ba cái đại cái dương. Dị năng từ trong đó hai cái trong dương hấp thu linh khí, dẫn tới Bàn Nhược trong cơ thể linh khí càng ngày càng nhiều. Bàn Nhược chỉ vào cái kia không hề phản ứng cái dương hỏi, nơi này trang chính là tranh chữ. Không phải. Quan sư phó cười nói, là đồ sứ đâu. Không nói gạt ngươi, này đồ sứ là chúng ta một khách quen mua đi đưa cho nhà mình phụ thân thọ lễ, người này là chúng ta lão khách hàng, cho nên, mới hết thể giao cho chúng ta xử lý. Đồ sứ. Bàn Nhược cho mày. Nàng dị năng trừ bỏ đối tranh chữ không phản ứng, đối mặt khác đồ cổ phản ứng đều rất cường liệt, đặc biệt là đồ sứ, dị năng dao động lớn hơn nữa, nhưng hiện tại dị năng đối cái dương này lại không có một chút phản ứng, như vậy, chỉ có một loại khả năng, này trong dương đồ sứ là giả. Cổ Lang Hiên sẽ không bán giả, Hoắc gia mấy trăm năm danh dự, không đến mức làm loại chuyện này. Nói cách khác, này trong dương đồ sứ bị người cấp đánh cháo. Bàn Nhược cau mày, đột nhiên hỏi, cái này có thể mở ra cho ta xem sao? Này quan sư phó có chút khó xử, sở hữu cái dương đều phong hảo, một khi mở ra, thế tất thực phiền toái. Hoắc Ngộ Bạch nhận thấy được nàng sắc mặt có chút không đúng, liền đi tới, hỏi, làm sao vậy? Bàn Nhược không có dấu hắn, ta vừa rồi véo chỉ tính một chút, tổng cảm thấy Cổ Lang Hiên ngày gần đây sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa ta vừa rồi xem quan sư phó mặt bộ tiền bạch cung thượng có hắc khí lượn lờ, có thể thấy được quan sư phó hôm nay có hao tiền dấu hiệu, này hao tiền nguyên nhân rất có thể cùng đồ cổ có quan hệ. Vì thế ta phỏng đoán ra, hay không này đồ cổ có vấn đề. Nghe xong lời này, quan sư phó lập tức nghiêm túc lên, cô nương, ngươi thật nhìn ra ta trên mặt có không thích hợp địa phương. Hắn chính là biết, Bàn Nhược đoán mệnh trình độ không người có thể địch. Là, ngươi hôm nay sẽ hao tiền. Bàn Nhược không có lừa hắn, quan sư phó mặt bộ xác thật có hao tiền dấu hiệu. Hoắc Ngộ Bạch phân phó, quan sư phó, dựa theo bản nhược nói đi làm. Là. Quan sư phó lập tức trầm khuôn mặt đối thủ hạ đồ đệ nói, đem này đồ cổ toàn bộ mở ra. Thủ hạ đem cái dương mở ra sau, Hoắc Ngộ Bạch mang lên bao tay, đi nhất nhất xem xét sở hữu đồ cổ, trước hai cái không có bất luận vấn đề gì, nhưng chờ tra được cái thứ ba cái dương khi, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống dưới. Quan sư phó, này đồ sứ là giả. Quan sư phó đứng ở một bên, đã sớm nhìn ra này đồ sứ không thích hợp, hắn sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, Hoắc gia đối hạ nhân vẫn luôn không tồi, đặc biệt là ở tiền tài thượng, cũng không khắt khe hạ nhân, nhưng đồng thời, bọn họ yêu cầu cũng nghiêm khắc. Làm đồ cổ này hành, có một chút tham niệm đều sẽ ra vấn đề lớn, quan sư phó biết rõ điểm này, nhiều năm qua đối thủ hạ yêu cầu cũng nghiêm khắc, chưa bao giờ ra quá vấn đề, nhưng lần này cư nhiên thọc cái sọt. Nhị gia, việc này, ta nhất định cho ngài tra cái rõ ràng. Sau đó không lâu, quan sư phó liền tra ra, này đồ cổ chính là bị hắn tân thu đồ đệ Mã Cường cấp thay đổi. Mã Cường thấy này một cái đồ cổ liền giá trị 2.000 vạn, hắn đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền, nhất thời nổi lên tham niệm, liền mua cái giống nhau giả bình hoa tới thay đổi rớt. Quan sư phó nghe xong việc này, đầy đầu mồ hôi lạnh, phải biết rằng, một khi ra loại chuyện này, cổ lang hiên danh dự liền hoàn toàn hỏng rồi. Ngẫm lại xem, một khi hoài nghi hạt giống gieo, người nọ ra căn bản là sẽ không tin tưởng cổ lang hiên, mà cổ lang hiên làm nhiều năm như vậy sinh ý, nếu mọi người đều hoài nghi chính mình mua được chính là hàng giả, kia sự tình có thể to lắm. Nếu như bị người có tâm lợi dụng, lại bắt một chậu nước bẩn, kia về sau ai còn dám tới mua đồ vật. Hoắc Ngộ Bạch trầm mặt, hắn nhìn bị đánh quỳ dạp trên mặt đất Mã Cường, mặt vô biểu tình mà nói, đem đại ca gọi tới. Đúng vậy. Nghe nói không đem hắn đưa đi cục công an, Mã Cường hỉ hảo một thời gian, nhưng ai biết. Sau đó không lâu, một người mặc hắc y liễu nam nhân đi đến, hắn giữa mày cùng Hoắc Ngộ Bạch có chút giống, chỉ là người này thoạt nhìn không giống Hoắc Ngộ Bạch như vậy thanh quý, hắn giữa mày khí chất cũng chính cũng tà, gợi lên khỏe môi đánh giá Mã Cường ánh mắt, thật giống như đang xem một đống phì thịt heo. Mã Cường đột nhiên đánh cái dùng mình, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. "Lão nhị, là hắn ra tay?" Hoắc bác sĩ hỏi. "Đại ca, ngươi không cần khách khí, khiến cho hắn hảo hảo xem, dám đem chủ ý đánh tới chúng ta Hoắc gia trên đầu." Là như thế nào kết cục? Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói. Hoắc bác sĩ cười, hắn không biết từ nơi nào móc ra một tay thuật đao, rồi sau đó, mũi đao ở Mã Cường trên mặt sẽ qua. Ngươi đời này sống được không dễ dàng đi. Gia đình của ngươi bần hàn, thành tích không tốt, sự nghiệp không thuận, căn bản là không có nữ nhân chịu thích ngươi. Nghe xong lời này, Mã Cường sợ tới mức đại khí cũng không dám đứng ra, hắn liếc mắt trên mặt mũi đao, sợ hắn thật sự sẽ hoa xuống dưới. Hoắc bác sĩ bỗng nhiên cười cười, nói, cũng khó trách. Lớn lên như vậy xấu, vận khí tốt mới là lạ. Mã Cường ngừng thở, vẻ mặt đưa đám nói, ta về sau cũng không dám nữa, tha ta đi. Này không thể được. Ta phải vì xấu xí ngươi đổi một trương mỹ gương mặt, cứ như vậy, về sau sẽ có rất nhiều nữ nhân thích ngươi. Hoắc bác sĩ nhẹ giọng cười nói, một đôi mắt lóe kỳ dị tinh quang. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mã Cường sợ tới mức nước tiểu đều chảy ra. Tấm tắc. Lá gan cũng thật tiểu. Bất quá, ta liền thích nhát gan tiểu bạch thử. Hoắc bác sĩ nói, tròng lên bao tay, chờ ta đem ngươi mặt thay đổi, lại đem ngươi đầu góc lấy ra tới rửa rửa, liền biết, ngươi người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn nghĩ đem ngửa Cường bó ở trên cọc gỗ, không phải sợ. Chờ ngươi lại lần nữa tỉnh lại, ngươi liền biết có một trương xoáy khí mặt, là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Bất quá tiền đề là, ngươi có thể chịu được không đánh thuốc tê đau đớn. Nói xong, một đao đi xuống. Phía sau truyền đến một thân tiếng kêu thảm thiết. Hoắc bác sĩ một đao đi xuống. Này Mã Cường liền phun ra lời nói thật, nguyên lai là Hoắc gia đối thủ cạnh tranh Hứa gia, xếp vào người tiến vào, muốn thông qua chuyện như vậy, tới bại hoại Hoắc gia danh dự. Hoắc Ngộ Bạch đương nhiên sẽ không tha hắn, hắn phương pháp đơn giản thô bạo. Nghe nói Hứa gia thường xuyên thông qua trộm mộ đảo đấu con đường tới đầu cơ trục lợi đồ cổ, nếu Hứa gia người nhàn rỗi không có chuyện gì, vậy thỉnh bọn họ đi cục cảnh sát uống ly trà. Hắn gọi tới Tần Đặc Trợ, đem tương quan tư liệu giao cho hắn. Nhớ rõ, cùng cục trưởng nói tốt. Chúng ta Hoắc gia tùy thời nguyện ý phối hợp hắn điều tra việc này. Là. Tân Đắc Trợ nói. Chờ Hoắc Ngộ Bạch xử trí hảo chuyện này, thời gian đã gần chính ngọ. Cùng đi ăn cơm trưa. Hoắc Ngộ Bạch nói. Đúng là cơm trưa thời gian, bàn nhược không có cự tuyệt, bọn họ đi bộ đi vào cổ lang hiên phụ cận một nhà tiệm ăn tại gia. Bàn nhược mới vừa ngồi xuống không lâu, liền nghe được cách vách bàn hai người ở cãi nhau. Một lát sau, kia nam nhân đứng lên một cái tát đánh kia nữ nhân. Khiến cho kia nữ nhân nặng nề mà đụng vào trên bàn, huyết lập tức xông ra, nữ nhân che lại đầu thống khổ mà rên rỉ. Bàn nhược chau mày.

Nga, nhưng thật ra chưa nói cái gì đặc biệt, liền nói, hắn cả đời ái tranh chữ, đời này cũng chưa cho chúng ta lưu lại cái gì gia sản, chỉ có này một phòng tranh chữ, là chúng ta nhất quý giá tài phú. Là đâu? Nhất quý giá tài phú. Lại bị ngươi như vậy bán. Bàn Nhược nghe vậy, cười cười, không nói cái gì nữa, xoay người cùng Hoắc Ngộ Bạch đi Hoắc ra kho hàng. Chương 86. Hoắc Ngộ Bạch mang hảo thủ bộ, lại đem sở hữu thi họa thật cẩn thận bày biện hảo, chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau, hắn mới lấy ra tranh chữ nhìn nhìn. Đệ nhất phúc, hắn lấy chính là Tiền Duy Thành tranh chữ. Tiền Duy Thành là thanh triều quan lại, đồng thời cũng là một người chứ danh họa gia, là chứ danh nữ họa gia Trần Thư học sinh, hậu kỳ lại bị Đồng Bang đặt chỉ đạo, trước học thoải mái chiết chi hoa quả, kẻ học sau sơn thủy. Tiền Duy Thành nói đại khí hào hùng, ý cảnh thanh lưu, rất có chính mình phong cách, đồng thời hắn còn am hiểu thư pháp, hắn tự tinh tế, lấy Tô Đông Pha vì tông. Hắn còn sẽ ngâm thơ, lấy Đỗ Thiếu Lăng vì tông, có thể nói, hắn là cái thi họa thơ toàn tinh thông đại gia, ở thanh triều rất có lực ảnh hưởng, bởi vậy, mới rất được Càn Long Đế truy phủng. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, này phúc Tiền Duy Thành sơn thủy họa, là ít có bảo tồn hoàn hảo tác phẩm. Bàn Nhược nghe vậy, gật đầu cười nói, Tiền Duy Thành họa ta thực thích. Rồi sau đó, Hoắc Ngộ Bạch buông này bức họa, lại lấy ra một bức đồ, đương hắn nhìn này phúc đồ khi, trên mặt biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là giả sao? Bàn Nhược hỏi. Hoắc Ngộ Bạch thật sâu mà nhìn nàng một cái, hắn gặp qua vận khí tốt người, có nguyên nhân vì nhặt của hời mà một đêm phất nhanh thu vào thượng trăm triệu nguyên, cũng gặp qua hoa mấy ngàn đồng tiền mua tảng đá, kết quả chúng mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, nhưng hắn chưa thấy qua vận khí giống Bàn Nhược tốt như vậy người. Không những như thế, này bức họa không chỉ có là chính phẩm, hơn nữa là hiện tại ít có viên minh viên 40 cảnh đồ chung một bức. Viên minh viên 40 cảnh đồ. Bàn Nhược sửng sốt một chút, có chút không thể tin được, chính là Càn Long thời kỳ họa kia 40 đồ. Không sai. Hoắc Ngộ Bạch tinh tế xem sau, xác định nói, đây đúng là trong đó Hạnh Hoa Xuân quán kia phúc đồ. Bàn Nhược thật lâu không có hoàn hồn, khắc họa có lẽ nàng không hiểu biết, nhưng cái này viên minh viên 40 cảnh đồ nàng lại là biết đến, này đồ là Càn Long đế làm người họa. Phải biết rằng viên minh viên là vạn viên chi viên. Hugo đều đã từng khen ngợi viên minh viên, nói đem sở hữu thánh mẫu viện toàn bộ bảo vật thêm ở bên nhau, cũng không thể cùng cái này quy mô to lớn mà tráng lệ huy hoàng phương đông viện bảo tàng so sánh. Loại này khen ngợi là danh xứng với thực. Chỉ tiếc, một hồi lửa lớn, viên minh viên bị hủy, khiến cho hậu nhân căn bản vô pháp tưởng tượng viên minh viên đã từng huy hoàng, mà Càn Long đế viên minh viên 40 cảnh đồ lại rất hảo mà hoàn nguyên lúc trước rầm rộ. Khiến cho đại gia có thể tưởng tượng viên minh viên Mỹ, vi hậu thế lưu lại thực tốt nghiên cứu tư liệu, đáng quý chính là, này họa tác là tranh lụa hoa văn màu A, là có sắc thái, có thể tốt lắm hoàn nguyên viên minh viên thịnh cảnh. Nhưng càng vì đáng tiếc chính là, liền này viên minh viên 40 cảnh đồ cũng bị các nước cướp đi, hiện tại, Trung Quốc nếu muốn xem này đó đồ, còn phải đi nước Pháp quốc gia thư viện xem, đây là kiểu gì xỉ nhục. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nàng thật sự là không tin chính mình hảo vận khí. Nữ quỷ tuy báo mộng cho chính mình, nói này nam nhân trong nhà có không ít thứ tốt, nhưng nàng không nghĩ tới có thể có nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới cư nhiên tùy tiện chọn giống nhau, chính là chính phẩm. Chẳng lẽ nàng là đem đời trước hư vận khí tất cả đều bổ đã trở lại? Bàn Nhược thật sự không thể tin được, nàng không khỏi truy vấn, này đồ không phải đều ở nước ngoài sao? Sao có thể? Ta cũng tưởng không rõ, nhưng phán đoán của ta sẽ không sai. Hoắc Ngộ Bạch đối điểm này thực tự tin. Hoắc Ngộ Bạch tiếp tục nhìn dư lại đồ. Mới đầu hắn còn sẽ giật mình, nhưng nhìn hồi lâu về sau, hắn thậm chí đều nhớ không nổi kinh ngạc, hắn đối Bàn Nhược hảo vận khí tựa hồ có chút chết lặng. Cuối cùng, Hoắc Ngộ Bạch tháo xuống bao tay, nhìn Bàn Nhược, nghiêm túc mà nói. Trong đó 90% đều là thật sự. 90? Có nhiều như vậy? Bàn Nhược bị chính mình lần này siêu cấp nhặt của hời làm cho sợ ngây người, nàng mới hoa như vậy điểm tiền, là có thể mua được nhiều như vậy chính phẩm. Này! Sao có thể? Không sai. Hoắc Ngộ Bạch nhìn trong tay viên minh viên 40 cảnh đồ, trầm giọng mở miệng, Bàn Nhược, mặt khác, ngươi đều có thể lấy đi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể đem này đồ qua tay cho ta. Ta nguyện ý vì nó táng ra bại sản. Bàn Nhược không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, nhất thời có chút nghi hoặc, ngươi mua cái này, là vì cất chứa. Không. Hoắc Ngộ Bạch trong ánh mắt u mang chợt lóe rồi biến mất, trong giọng nói không thiếu bi thương. Mấy năm nay, ta vẫn luôn tận sức với thu mua quốc gia của ta đánh rơi ở nước ngoài văn vật. Đặc biệt là lửa đốt viên minh viên khi bị cướp đi những cái đó, chính là, đến nay cũng chỉ tìm được rồi một bộ phận nhỏ, giống này phúc đồ, càng là quốc gia của ta sỉ nhục. Hiện giờ, chúng ta quốc gia muốn nghiên cứu viên minh viên, còn phải hướng nước Pháp quốc gia thư viện xin, tới vẽ phòng đồ, quả thực buồn cười đến cực điểm. Hoắc Nộ Bạch tiếp theo nói, ta hy vọng ngươi có thể đem này đồ bán cho ta, ta muốn đem nó tặng cho quốc gia, trưng bày ở viện bảo tàng chung, làm thế nhân đều có thể một khuy viên minh viên năm đó cảnh đẹp. Bàn Nhược nhìn mắt này phúc trên bản vẽ hành hoa, không nghĩ tới, năm đó viên minh viên hoa, thế nhưng khai đến như vậy Mỹ. Nghĩ đến đây, Bàn Nhược cười nói, chẳng lẽ ngươi chỉ cho rằng chính mình có chút ái quốc tình cảm, ta liền không thể có. Hoắc Nộ Bạch có một lát thất thần, rồi sau đó hắn khôi phục chấn định, trầm giọng hỏi, ý của ngươi là, nếu ngươi có thể không tiếc táng ra bại sản mua này đồ tặng cho quốc gia, chẳng lẽ ta thật là có mặt bán cho ngươi không thành? Nói xong, Bàn Nhược nhìn mắt kia đồ, ngữ khí kiên định mà nói, này đồ không phải ở ngươi trên tay sao? Đem nó hiến cho quốc gia đi. Hoắc Nộ Bạch nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, mới cuối cùng gật đầu nói, hảo. Bọn họ không có hồi khách sạn nghỉ ngơi, Hoắc Nộ Bạch vì để ngừa vắng nhất, làm Hoắc Thị Châu đáo người đem tất cả đồ vật trang hảo, vận trở về bổn thị, mấy thứ này thực chiếm địa phương, cũng may Bàn Nhược tân gia cũng không phóng thứ gì, hiện tại còn không một gian phòng nhỏ, bởi vậy, làm Hoắc Nộ Bạch đem đồ vật sửa sang lại hảo cho nàng tặng qua đi. Đến nỗi kia phúc viên minh viên 40 cành đồ, Bàn Nhược thác Hoắc Nộ Bạch, đem này phúc đồ hiến cho quốc gia. Bàn Nhược không biết kế tiếp tình huống như thế nào, nàng hiện giờ học tập thực khẩn trương, có một chút thời gian đều dùng ở học tập thượng, thậm chí đều chịu không ra không tới quản lý công ty. Cuối tuần ngày đó, nàng trở lại trường học sau, đống nhiên nhận được Điền Duyệt đánh tới điện thoại, hai người thật lâu không gặp mặt, Điền Duyệt cười nói. Đại sư, gần đây hảo sao? Còn hành, ngươi đâu? Bàn Nhược đối Điền Duyệt ấn tượng cũng không tệ lắm, bởi vậy nguyện ý cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. Ta gần nhất còn có thể, từ cái kia cha nam xuất quỹ bị ta phát hiện về sau, ta liền hoàn toàn cùng hắn náo bẻ, bất quá hắn sau lại đi tìm ta, tưởng cầu ta tha thứ, còn nói hắn chỉ là phạm vào thiên hạ nam nhân đều phạm sai lầm, chỉ trích ta vì cái gì như vậy tuyệt tình còn đem hắn ảnh chụp phát đến trên mạng đi, làm hại hắn hiện tại thanh danh hủy hoại, ở trường học cũng ở không nổi nữa. Hắn mỗi ngày thượng nhà của chúng ta cửa đổ ta nhìn thiền, liền tìm người đem hắn tấu một đốn. Hắn vốn là không phải mạng ngươi định bạn lữ, hắn chỉ là ngươi hạnh phúc trên đường một cái điểm mấu chốt. Bàn Nhược nói, đại sư, ta mới phát hiện ngươi cư nhiên như vậy sẽ an ủi người. Bàn Nhược cười cười, lần này tìm ta có việc sao? Thật là có điểm sự. Điên Duyệt mở miệng, đại sư, lần trước ở cữ hội sở kia hài tử vô duyên vô cớ tử vong sự cho ta mang đến không nhỏ đả kích, ta bởi vì việc này, thiếu chút nữa bị người đá ra bệnh viện, gần nhất, ta tính toán chính mình ở bên ngoài cùng người kết phường làm buôn bán, chúng ta tưởng đầu một cái tiêu, là một cái công trình thủy lợi, làm chính là chúng ta thị nào đó khu vực cùng công trình thủy lợi trình. Ta tưởng thỉnh ngươi cho ta tính một chút, chúng ta hạ điều giá cả hay không có thể trúng thầu. Bàn Nhược rất ít cho người ta tính loại này cụ thể trúng thầu giá cả, bởi vì này đề cập đến phi thường phức tạp suy tính, nàng từ trước đến nay lại lười, thương nhân trọng lợi, nàng không hy vọng bởi vì chính mình suy tính tạo thành một ít không cần thiết phiền toái. Sinh ý sự tình, ta giống nhau không nhúng tay. Điên Duyệt cười nói, ta biết ngươi là cái dạng này tính nết, nhưng là ta lần này thật sự thua không nổi, hơn nữa ta biết, giống ngươi như vậy đại sư là tuyệt đối có thể tính ra một vài tới, cho nên muốn thỉnh đại gia cho ta tính tính. Lúc này đây, chúng ta cần thiết trí tại tất đắc. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, nói, ngươi mới vừa tránh thoát bệnh viện kiếp nạn, hiện tại lại tưởng lòng tham cầu tài. Nghe xong lời này, Điền Duyệt vội vàng nói, đại sư, lần này nếu trúng thầu, ta nguyện ý quyên tặng 200 vạn làm tốt sự. Ta nghe nói đại sư thành lập một cái quỹ hội từ thiện, nhưng là đại sư rất ít muốn người khác quyên tặng, giống nhau đều là chính mình ở hoạt động. Mặt khác không nói, ta bên người nguyện ý làm chuyện tốt bằng hưu vẫn là rất nhiều. Nàng nói nhưng thật ra không sai, từ tiền nguyên cắt giúp Bàn Nhược thành lập cái này quỹ hội từ thiện về sau, Bàn Nhược bởi vì bận về việc học tập, rất ít sẽ tổ chức cái gì tiệc tối linh tinh tới mộ tập tài chính, giống nhau đều là tài chính tiền ở chống hoạt động. Hiện giờ Điền Duyệt vừa nói, nàng mới bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể thông qua Điền Duyệt người như vậy, đem cái này trong vòng người đều kéo vào tới làm việc thiện, kể từ đó, cũng coi như là công đức một kiện. Nghĩ vậy, Bàn Nhược trầm ngâm một lát, đáp ứng nói, hành. Ngươi có hay không tính tốt giá cả? Có. Điên Duyệt nói, chúng ta vừa ý giá cả là ở khống chế chỉ đạo giới cơ sở trên dưới phù 15.1%, 15.92%, 16.1%. Này ba cái giá cả chúng ta trải qua tinh vi tính toán, đều cảm thấy có khả năng. Tình huống hiện tại là, chúng ta cần thiết tuyển ra một cái giá tới để ở mặt trên, bởi vì lần này đấu thầu yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Bổn thị phù hợp đấu thầu yêu cầu công ty rất ít, không có biện pháp tìm càng nhiều công ty tới đầu. Bàn Nhược đã sớm dự đoán được là như thế này, nếu không Điền Duyệt hoàn toàn có thể nhiều tìm mấy nhà công ty đầu, đem mỗi cái giá cả đều đầu, căn bản không cần tới tìm nàng, Bàn Nhược kiếp trước giúp khách hàng tính quá cùng loại công trình, biết như vậy công trình giống nhau là giá thấp trúng thầu, nàng liền nói. Chờ ta tính xong đánh ngươi điện thoại. Nghe xong lời này, Điền Duyệt biết việc này có phổ, liền cao hứng lên. Hành! Đại sư! Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nàng biết, Bàn Nhược như vậy thần toán, có thể đáp ứng giúp nàng tính, nhất định có thể làm nàng được đến vừa lòng hồi đáp. Điền Duyệt nắm mịt rổ phổn, một khắc cũng không dám rời đi, chờ Bàn Nhược đánh tới điện thoại. Bàn Nhược giống nhau không sử dụng bình thường đoán mệnh tức xem tướng phương pháp tới tính ra cụ thể con số, vì theo đuổi cụ thể cùng chuẩn xác tính. Ở ngay lúc này, nhất thực dụng suy tính phương pháp chính là kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp, lại kêu kỳ môn độn, kỳ môn, là kỳ môn, lục nhâm, thái ất tam đại bí bảo trung đệ nhất đại bí thuật, là sở hữu đo lường tính toán phương thức chung, khó nhất cũng là cao cấp nhất một loại, kỳ là chỉ ất, bính, đinh, môn là chỉ khai, hữu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, độn giáp tắc chỉ lục giáp tuần đầu trốn vào sáu nghi, tức mậu, nghình, canh, tân, nhâm, quý. Ở cổ đại, kỳ môn độn giáp giống nhau dùng để hành binh đánh giặc, được xưng đế vương chi học, nhưng là kỳ môn độn bản chất lại là về thiên văn tinh tượng học thuật, là muốn thông qua quan sát tinh tượng cùng từ trường hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm thiên văn học, lịch pháp học, chiến tranh học, nhu lực học, triết học chờ ngành học. Cổ đại chứ danh huỳnh đế, Khương Thái Công, Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn chờ, nghe nói đều sẽ kỳ môn độn. Kiếp trước, Bàn Nhược học thời gian rất lâu, tài học sẽ kỳ môn độn giáp. Năm đó sư phụ nguyên bản là không nghĩ giáo nàng cửa này học thuật, đơn giản là kỳ môn độn giáp nội dung so nhiều, học lên phi thường rườm rà, hơn nữa rất khó học tinh thông. Sư phụ thấy nàng tuổi còn nhỏ, sợ nàng ăn không hết như vậy khổ, ai ngờ Bàn Nhược kiếp trước người nhà toàn đã chết, chỉ sinh hạ nàng một người, lại không có thể niệm thành đại học, vì thế, liền tàn nhẫn hạ khổ tâm, hơn nữa ở trường học thời điểm. Thành tích hảo, đối kỳ môn độn lực lĩnh ngộ tự nhiên so người bình thường hiếu thắng một ít. Hơn nữa nàng toán học vẫn luôn xa xa dẫn đầu, có thể thấy được số học cùng lo dịp năng lực còn tính có thể, người như vậy phi thường thích hợp học kỳ môn độn, bởi vậy, nàng ở sư phụ một đường kinh ngạc cảm thán hạ, học xong cửa này kỹ thuật. Nếu học xong kỳ môn độn, có thể nói, không cần đoán mệnh, sách tự, xem tướng, là có thể đem hết thể cấp biết rõ ràng, dân gian từng có tục ngữ nói, học được kỳ môn độn, người tới không cần hỏi, kiếp trước Bàn Nhược thường xuyên dùng kỳ môn độn giúp nhân ra xem tình yêu và hôn nhân, công tác, sự nghiệp, phong thủy, tài vận chờ, có thể nói, ứng dụng phi thường rộng khắp. Nhưng là đời này, bởi vì trọng sinh sau có dị năng thêm vào, hơn nữa người bình thường sở cầu việc, còn không cần có thể dùng đến kỳ môn độn, bởi vậy, Bàn Nhược phía trước vẫn chưa dùng kỳ môn độn bằng nhân tính quá. Lúc này đây, nàng nhìn Điền Duyệt cho nàng mấy cái con số, bắt đầu suy tính lên. Kỳ môn độn giáp chia làm dương độn cùng âm độn, đồng chí lúc sau hạ chí phía trước, trong khoảng thời gian này suy tính chọn dùng dương độn, rồi sau đó Bàn Nhược đúng giờ can chi. Lại thông qua tam nguyên tới kết cục đã định, cuối cùng bài bố tề tử, lại thông qua thiên bản, người bản, thân bản tới định chế, cuối cùng đến cực kỳ môn dấu tay, cuối cùng, Bàn Nhược nhìn chính mình cuối cùng suy tính kết quả, đến ra cuối cùng kết luận. Nàng sắc mặt nặng nề, tạm dừng một lát, lại lần nữa suy tính một lần, mới lấy ra di động bắt Điền Duyệt điện thoại. Uy, đại sư, có kết quả sao? Điền Duyệt mang theo hy vọng hỏi. Bàn Nhược ngữ khí trước sau như một bình tĩnh. Kết quả ra tới. Nhưng là ta phải nói cho ngươi, căn cứ ta kỳ môn độn giáp suy tính, ngươi lần này đấu thầu, hẳn là chung không được. Cái gì? Điền Duyệt sửng sốt, không thể tin được mà truy vấn, đại sư, không thể nào. Ta này ba cái giá cả, chính là hoa không ít công phu mới tính đến. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ là nói cho ngươi, ta cuối cùng suy tính ra một cái 16.42 con số, nhưng là ta hợp trình này một hàng nghiệp lại là một chút cũng không hiểu. Bởi vậy ta không thể bảo đảm cái này con số tuyệt đối chuẩn xác. Bàn Nhược An ngay nói thật. Nghe xong lời này, Điền Duyệt thất hồn lạc phách mà lắc đầu nói. Đại sư, ngươi suy tính cái này con số hẳn là không có khả năng. Chúng ta lần này đấu thầu công trình kim ngạch trọng đại. Mỗi một cái số lẻ cách xa nói không chừng chính là mấy chục vạn mấy trăm vạn trên lệnh giá. Cho nên cuối cùng vẫn là từ chính ngươi quyết định. Ta chỉ là phụ trách suy tính, cũng không thể tả hữu quyết định của ngươi. Bàn Nhược nói xong, treo điện thoại. Điền Duyệt nghe xong lời này, sửng sốt hồi lâu, nói thật ra, nàng là thực tin tưởng Bàn Nhược, chính là nàng theo như lời này mấy cái giá cả đều là nghiệp giới người lợi hại nhất cấp tính ra tới, hơn nữa cũng từ nội bộ được đến một ít tin tức, cuối cùng mới định rồi này ba cái giá cả, tưởng từ giữa tuyển ra một cái tới, hiện tại công khai đấu thầu này một khối tra thật sự nghiêm, ai cũng không dám làm bộ, nàng đành phải gửi hy vọng ở Bàn Nhược trên người. Ai biết, Bàn Nhược lại suy tính ra hoàn toàn không vào để một cái kết quả. Cái này làm cho nàng rất là do dự. Điền Duyệt không dám chậm trễ, vội vàng bàn nhược sở suy tính kết quả nói cho nàng phía đối tác vệ tranh. Vệ tranh nghe xong, ha hả cười. Điền duyệt, ta người này không tin loại này mê tín đồ vật, ta này ba cái kết quả nhưng đều là thông qua không ít quan hệ làm tới, ngươi nếu là không tin nói, kia chúng ta cũng vô pháp kết phường. Điền duyệt gần nhất tài chính thiếu, cùng vệ tranh kết phường cũng là không có biện pháp, nhưng vệ tranh người này từ trước đến nay tự phụ, chỉ tin tưởng chính mình. Điền duyệt thở dài nói, hành. Vệ tranh, nếu ngươi không tin, vậy từ ngươi tới định giá cách đi. Cuối cùng, vệ tranh định rồi 15.92% hạ điều chỉnh giá cách. Mở thầu ngày đó, Điền Duyệt không có đi, vệ tranh vào kia chiêu đấu thầu thị trường. Ai biết, làm vệ tranh ngoài ý muốn chính là, bọn họ tính giá cả căn bản vô dụng thượng, bởi vì, bọn họ tiêu thư xảy ra vấn đề, có một trang giấy trương cư nhiên không có đóng dấu. Liên nhập vây đều đi vào, đã bị nhân gia cấp đảo thải bị loại trừ. Vệ tranh trên giấy mặt trên ký tên, bất ức mà đi ra cửa, đứng ở kia thấu khẩu khí, hắn khí không được, tổng cảm thấy việc này bối tới cực điểm. Hắn đứng ở cửa chịu điếu thuốc, bên cạnh một cái anh em chịu so với hắn còn hung, vệ tranh sửng sốt, hỏi. Anh em, ngươi là chuyện như thế nào? Kia anh em nhìn hắn một cái, vô đuổi mắng. Con mẹ nó. Ta kia giá cả tính thực chuẩn. Này tiêu cơ bản xác định chính là của ta. Chính là, ta mẹ nó hôm nay thân phận chứng không mang, cũng phế tiêu. Vệ tranh nghe xong lời này, nghĩ đến chính mình tiêu thư xảy ra vấn đề, tổng so cái này anh em không mang thân phận chứng bị phế tiêu cường, trong lúc nhất thời hắn trong lòng thoải mái rất nhiều. Kia anh em lại mắng, ngày hôm qua lão bà của ta cho ta đoán mệnh, nói là ta hôm nay vận khí không tốt, tiêu ta không cần đấu thầu, ta còn không có tin nàng lời nói, xem ra à, về sau ta phải tìm người tính tính, này vận khí không tốt thời điểm, ngàn vạn không thể tới đầu. Vệ tranh nghe xong lời này, nghĩ đến Điền Duyệt ngày đó theo như lời đoán mệnh kết quả xem, đột nhiên cảm thấy tâm trầm xuống. Hắn đông nhiên nhớ tới, trước kia nghe Điền Duyệt nói qua, Điền Duyệt ở cữ hội sở nháo quỷ, cuối cùng chính là này đại sư cấp chuẩn bị cho tốt, lúc ấy hắn chỉ cho rằng này đại sư là ở cố lộng huyền hư, chính là, vạn nhất nếu là thật sự đâu. Nghĩ vậy, vệ tranh trong lòng đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Ngay kế, công kỳ kết quả ra tới, vệ tranh gọi điện thoại hỏi, cuối cùng ra tới đấu thầu kết quả là nhiều ít trúng thầu. Nếu là kia giá cả vừa vặn là hắn định, kia đã có thể bất ức. Đơn giản là tiêu thư không chuẩn bị cho tốt bị phế tiêu, mấy ngàn vạn lợi nhuận không có. Bên kia, công ty người cười nói cho hắn, vệ tranh, tuy rằng ngươi bị phế tiêu, nhưng là cũng không lỗ, bởi vì lần này ngươi giá cả căn bản đều không nép một bên. Không nép một bên? Sao có thể đâu? Vệ tranh không tin, này giá cả ta tính thật lâu. Cũng tìm người xem qua, mọi người đều nói có hy vọng. Hải, ta còn có thể lừa ngươi sao? Công kỳ kết quả đều ra tới. Ngươi nói lần này đấu thầu cũng thật là kỳ quái, tổng cộng 20 nhiều gia công ty đấu thầu, 17 gia công ty phế tiêu, dư lại mấy nhà cũng là đi rồi cất chó vận, cạnh tranh áp lực lập tức nhỏ rất nhiều, ta khai công ty nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy đâu. Thật sự, vệ tranh truy vấn, ta giá cả nếu là không trùng, kia cuối cùng là cái gì giá cả trung tiêu. Công ty người nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ta nhớ không quá rõ sở, hình như là hạ điều 16.42% trung. Nhiều ít. Vệ tranh mặt tối sầm, không thể tin được mà truy vấn, 16.42. Người xác định sao? Hẳn là không sai, là ta bằng hữu công ty trùng, cho nên ta nhớ rất rõ ràng. Nghe xong lời này, vệ tranh thiếu chút nữa không đứng vững, hắn phấn đấu lâu như vậy, rất nhiều năm không có gặp được lợi nhuận lớn như vậy tiêu, thật vất vả đầu, ai biết cư nhiên bị phế tiêu, nhưng vấn đề mấu chốt là, nhân gia đại sư, rõ ràng đem chúng thầu giới đều tính ra tới. Nhưng hắn cư nhiên không tin. Đến miệng thịt mỡ, cũng chưa tới kịp liếm một ngụm, đã bị người khác cấp đoạt đi rồi. Vệ tranh gọi điện thoại cấp Điền Duyệt thời điểm đều phải khóc, Điền Duyệt nghe xong hắn nói, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nói. Vệ tranh, ngươi biết không? Đại sư chính là chân chính thần toán. Ta lúc trước nói cho ngươi, chính là ngươi không tin ta. Ta nào biết đâu rằng, hiện tại cư nhiên thật sự có như vậy thần toán A. Vệ tranh hối chi không kịp. Vệ tranh vốn định lập tức liền đi tìm bàn ngược, lại bị Điền Duyệt ngăn lại. Vì cái gì? Vệ tranh khó hiểu hỏi. Đại sư ngày thường muốn đi học, không thích người khác quấy rầy nàng. Đi học. Vệ tranh choáng váng, không thể tin được hỏi, chẳng lẽ này đại sư còn ở vào đại học? Điền Duyệt cười, không phải. Không phải. Đó là. Đại sư mới thiếu cao trung đâu. Điền Duyệt nhìn hắn một cái, ngươi nhìn thấy nàng khẳng định sẽ kinh ngạc. Cao trung. Má ơi. Vệ tranh lại đần ra, thời buổi này tiểu cô nương đều như vậy nghịch thiên sao. Cao trung sinh liền thành thần toán. Có thể hay không không cần đổi mới hắn thế giới quan. Thật vất vả ngao đến thứ 6, Vệ Tranh liền mang theo một phần đại lễ, Hoa Điền Duyệt cùng nhau tới cửa bái phòng Bàn Nhược. Bởi vì Bàn Nhược ở tại Vương Minh Hạ đối diện, bởi vậy, Vệ Tranh Hoa Điền Duyệt gõ cửa thời điểm, Tưởng Ngâm Thu đi ra, hỏi: "Các ngươi đã trễ thế này, tới tìm Bàn Nhược?" Điền Duyệt cười nói: "Là A Di đi. Chúng ta tới tìm Bàn Nhược có chút việc." Nói xong, đem trong tay đồ vật toàn bộ đưa cho Tưởng Ngâm Thu: "A Di, đây là chúng ta một chút tâm ý. Này như thế nào có thể muốn đâu?" Tưởng Ngâm Thu duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cũng không mặt mũi nói cái gì, cuối cùng nói: "Bàn Nhược khả năng đang xem thư, ngươi lại gõ vài cái." Cuối cùng, Bàn Nhược mở cửa, nhìn đến bọn họ đã đến, nàng không có một tia ngoài ý muốn. "Ta vừa rồi tính một quẻ, tính đến ta lập tức sẽ có khách thăm, nguyên lai là các ngươi." Nghe xong lời này, Vệ Tranh quả thực phải cho nàng quỳ xuống, hắn đem lễ vật đặt ở Bàn Nhược trên bàn, vội la lên: "Đại sư, đều do ta không nghe ngươi, ta người này không biết tốt xấu, không có tuệ nhãn, đem đến miệng công trình đều đẩy cho người khác." Bàn Nhược bình tĩnh mà nhìn hắn một cái, nói: "Không chung đi." "Không chung." Vệ Tranh đẩy đẩy lễ vật, vội la lên: "Đại sư, này tiêu chính là ta Hòa Điền Duyệt hai nhất định phải được, hiện tại phế tiêu, chúng ta nhật tử cũng rất khổ sở, này không, tháng này còn có một cái công trình, ta hy vọng đại sư có thể giúp chúng ta tính tính." Bàn Nhược nhìn mắt trên bàn xanh biết phỉ thúy vòng tay, không nói gì. Thấy nàng chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, Vệ Tranh biết nàng căn bản không đem điểm này đồ vật xem ở trong mắt, tuy là hắn cái này vòng tay là tốt nhất đế vương lục, giá trị thượng trăm vạn, nhân gia cũng căn bản không để trong lòng. Vệ Tranh phóng thấp tư thái nói: "Đại sư, hy vọng ngươi có thể giúp ta một phen." Bàn Nhược liếc mắt Vệ Tranh sắc mặt, sau một lúc lâu nói: "Ngươi mấy năm nay vẫn luôn không thuận đi. Có phải hay không mỗi lần đấu thầu đều bị người khác đoạt đi rồi?" Vệ Tranh nghe xong lời này, thân hình chấn động, hắn kinh ngạc mà nói: "Đại sư ngươi như thế nào biết?" "Không nói gạt ngươi, ta mấy năm nay mỗi lần đấu thầu, đều sẽ bởi vì một chút sự tình, mà không có đầu thành, có rất nhiều lần ta giá cả đều chung tới rồi, nhưng cuối cùng chính là sẽ ra một ít vấn đề." "Này không kỳ quái." Bàn Nhược nhàn nhạt mà nói: "Nhà ngươi phần mộ tổ tiên ở trong nước phao 2 năm, không có tổ tiên phù hộ, ngươi làm việc đương nhiên nhiều có nhấp nô." "Phần mộ tổ tiên?" Vệ Tranh sửng sốt một chút: "Ngươi là nói ta quê quán phần mộ?" Bàn Nhược không có phủ nhận, nàng nhìn Vệ Tranh nói: "Ta xem ngươi tướng mạo, ngươi mặt bộ vận thế thường thường, đặc biệt là tiền tài cung, gần 2 năm đều không có đại vận, ta lại xem ngươi mặt bộ chỉnh thể tới xem, phỏng đoán ra việc này hẳn là cùng nhà ngươi phần mộ tổ tiên có quan hệ, nhà ngươi phần mộ tổ tiên mang thủy, vận thế không tốt, hẳn là bị yêm." Vệ Tranh nghe xong lời này, bán tín bán nghi nói: "Sao có thể đâu? Nhà ta phần mộ tổ tiên địa thế tương đối cao, bên kia có một cái tiểu sơn núi, cho tới nay đều thực khô mát, sao có thể bị thủy yêm đâu?" "Đại sư, ngươi có phải hay không tính sai rồi?" Chương 87. Ở Trung Quốc quan niệm, phần mộ tổ tiên là có thể quan hệ đến tổ tôn hậu đại vận thế, phần mộ tổ tiên kiến vị trí, mộ hướng đi, mộ phong thủy, đều có thể đủ đối hậu đại con cháu sinh ra rất lớn ảnh hưởng, bởi vậy, giống Hoắc gia nhân gia như vậy mới có thể trăm phương nghìn kế tới tìm rất nhiều phong thủy đại sư xem nghĩa trang phong thủy. Kiếp trước Bàn Nhược rất nhiều khách nhân đều nói vận thế không tốt, Bàn Nhược từ bọn họ tướng mạo thượng nhìn không ra bọn họ bản thân có quá lớn vấn đề. Lúc này, nàng liền sẽ đi xem nhà bọn họ phần mộ tổ tiên phong thủy, thông qua điều chỉnh sau, giống nhau đều có thể giúp bọn hắn sửa vận. Giống Vệ Tranh như vậy, người một nhà đều ở trong thành, chỉ ngẫu nhiên sẽ về quê tảo mộ, loại tình huống này, nhất định phải bảo đảm phần mộ tổ tiên phong thủy hảo, thả hương khói không ngừng, nếu không, tổ tiên ở âm phủ quá không tốt, lại sao có thể phù hộ tổ tôn nhóm đâu. Bàn Nhược nhìn mắt Vệ Tranh biểu tình, biết hắn tuy rằng tới tìm chính mình, nhưng kỳ thật vẫn là không tin này hành, nàng xả lên khỏe miệng cười cười, cũng không cưỡng cầu, nàng bang nhân đoán mệnh xem phong thủy, chưa bao giờ sợ người không tin, không tin dễ làm, sự thật thắng với hùng biện. Bàn Nhược liếc mắt nhìn hắn, chỉ hỏi: "Quê quán có người chủ sao?"